Tống Duật, anh đừng đi. Đột nhiên em thấy đau bụng quá. Anh đưa em đến bệnh viện có được không? Khánh An uống rượu say đang ở trong bar. Em biết đấy, nơi đó không an toàn. Nhưng mà... Đừng nháo nữa. Khánh Dung, em cứ nằm xuống nghỉ ngơi. Một lát nữa sẽ thấy đỡ hơn thôi. 11 rưỡi tối, Tống Duật vừa nhận được tin từ Khánh An uống rượu say, đã vội mặc áo khoác vào, chuẩn bị đến quán bar đón cô ta. Đối với Từ Khánh Dung đang nhăn mặt vì đau bụng, hắn chỉ xem như cô đang giả vờ để giữ chân mình. Duật, em đau lắm. Cạch. Từ Khánh Dung không kịp nói thêm câu nào, trơ mắt nhìn bóng lưng Tống Duật khuất sau cánh cửa gỗ. Hắn là chồng của cô, nhưng nửa đêm lại vì một người phụ nữ khác mà bỏ mặc cô bụng mang dạ chửa, không thèm quan tâm đến. Cũng không trách được, nếu là người khác thì có lẽ Tống Duật còn cân nhắc. Đằng này so với Từ Khánh An, ánh trăng sáng trong lòng hắn, Từ Khánh Dung chẳng là cái thá gì. Cô gái nhỏ rưng rưng nước mắt, ngồi chật vật trên giường, xoa chiếc bụng đang nhô lên, suýt xoa thành tiếng. Cơn đau bụng âm ỉ dần trở nên kịch liệt, thắt quặn và dồn dập. Di chân à. Từ Khánh Dung cố sức gọi lớn, lát sau mới thẫn thờ, nhớ ra bà ấy đã ra ngoài từ sáng sớm. Di Trần là quản gia trong ngôi biệt thự này, cũng là người chăm sóc chính cho Từ Khánh Dung. Bởi vì con gái bà bị bệnh suốt mấy năm nay, nên hôm nay dì Trần đã xin nghỉ phép để về quê thăm cô ấy. Những người làm khác sau khi hoàn thành công việc đã trở về nhà từ chập tối. Lúc này trong biệt thự chỉ còn có một mình Từ Khánh Dung đang vật vã với cơn đau bụng. Từ Khánh Dung ôm lấy bụng, tay còn lại gắng sức với chiếc điện thoại trên chiếc tủ cạnh đầu giường. Gương mặt tái bệch, sớm đã thấm đẫm mồ hôi lạnh. Cô cắn môi chịu đựng, nhấn số gọi cho Phương Mỹ Anh. Mỹ Anh là bạn thân của Từ Khánh Dung, là người cô có thể trông cậy nhất ngay lúc này. Từ Khánh Dung gọi cho cô ấy, nhưng đến cuộc thứ ba vẫn không có phản hồi. Nhìn một lượt các số trong danh bạ, đếm qua cũng chỉ được vài người. Từ Khánh Dung run rẩy, lau mồ hôi trên mặt, gọi cho Tống Duật. Không ngờ chưa dứt hồi chuông thứ nhất, hắn đã vội vã tắt máy. Bao nhiêu hờn tủi cứ thế tuôn ra, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Từ Khánh Dung bật khóc thành tiếng. Cô gọi về số điện thoại bàn ở nhà, lại đúng lúc số máy báo bận. Vừa đau vừa khát khô cổ họng, Từ Khánh Dung cầm theo điện thoại, gắng gượng rời khỏi giường, bước chân chậm chậm hướng về cánh cửa phòng. Ánh sáng bên ngoài hành lang nhàn nhạt, thần trí Từ Khánh Dung trở nên quay cuồng, hai mắt híp lại cố nhìn rõ đường đi. Nhưng cô vừa tiến lên phía trước được mấy bước, tay chưa kịp chạm vào thanh vịn cầu thang đã ngã dầm xuống. Đau quá! Cơ thể trượt dài, mông đập mạnh xuống sàn, một cơn đau điếng ập đến vùng xương chậu, thắt lưng và sau gáy cổ. Từ Khánh Dung cảm tưởng như trời đất đang sập xuống, đè nặng lên người mình, muốn nhúc nhích một chút cũng không cách nào gắng gượng được. Dì Trần, cháu đau quá! Từ Khánh Dung thở dốc, ý thức đang mất dần, yếu ớt kêu cứu. Hai mắt cô nhòe đi, mờ tịt, cảm giác dưới bắp chân mình dính thứ gì đó nhấp nháp. Muốn cúi xuống nhìn nhưng không thể được. May thay trước khi cô ngất lịm vẫn còn kịp cầm chiếc điện thoại, nhấn gọi vào số máy khẩn. Thai nhi không giữ được, thai phụ sức khỏe yếu, hiện tại vẫn cần theo dõi thêm. Cái gì? Đứa trẻ không giữ được sao? Bác sĩ trầm mặc cúi đầu. Tống An Nam mặt đỏ bừng bừng, tức giận đấm mạnh vào bức tường phía bên cạnh. Lâm Tố Hương vội vuốt ngực ông, nhưng ánh mắt lại liếc về Tống Duật, nhíu nhẹ chân mày. Lão gia, ông đừng quá kích động. Thằng nghịch tử, nửa đêm lại bỏ vợ mày ra ngoài làm cái gì? Khánh Dung đang mang thai, mày làm chồng như thế mà xem được sao? Tống An Nam chỉ tay vào Tống Duật, mắng hắn không kịp vuốt mặt. Tống Duật vẫn đứng trơ ra đó, khiến ông phải lắc đầu ngán ngẩm. Không muốn nhìn thấy đứa con trai trời đánh của mình nữa, Tống An Nam rời đi ngay tức khắc. Lâm Tú Hương vội đuổi theo, trước khi còn quay sang Tống Duật thêm vài câu. Cậu làm gì không làm, lại đi khiến lão gia tức giận. Có biết sau khi biết mình có cháu nội, tinh thần của ông ấy đã phấn chấn như thế nào không? Bây giờ thì hay rồi, ông ấy đang mang bệnh trong người, chỉ sợ vài hôm nữa bị chính đứa con trai ruột là cậu chọc cho tức chết. Tống Duật nhìn bà ta, nhàn nhã buông một câu. Không phải chuyện của bà. Cậu... Lâm Tố Hương nghiến răng, câm nín rời đi. Bà ta là vợ của Tống An Nam, nhưng không phải là mẹ ruột của Tống Duật. Mẹ hắn mất từ khi hắn mới chào đời, bởi vì mất máu quá nhiều. Vào năm Tống Duật lên 10, cha hắn cưới Lâm Tố Hương, mang theo cả đứa con trai riêng của bà ta về nuôi dưỡng. Giữa hai người họ không có con chung, cho nên Tống An Nam chỉ có một mình Tống Duật là máu mủ. Cũng vì vậy, hắn đương nhiên trở thành cái gai trong mắt Lâm Tố Hương. Chỉ là ngoài mặt, bà ta vẫn phải tỏ ra hòa thuận với Tống Duật, chung quy cũng vì lấy lòng Tống An Nam. Thật ra Tống Duật có thể nhìn ra người phụ nữ mưu mô này đang nhắm vào tài sản nhà họ Tống, mà hắn chính là người bước cản lớn nhất đối với tham vọng to lớn của người phụ nữ này. Ngày nào có hắn thì ngày đó Lâm Tố Hương sẽ không được đạt được ý nguyện. Tống Duật, đều tại em mà Khánh Dung mới. Từ Khánh An đứng ở một bên bưng mặt khóc, giống như đang rất ân hận. Không phải lỗi của em. Đúng, chuyện này cũng không thể trách con được. Đàm Lê Sai vội an ủi con gái. Ngay lúc Phương Mỹ Anh bước ra từ phòng bệnh, gương mặt sưng lên vì khóc nhiều, cô ấy cười nửa miệng, ánh mắt hoang mang nhìn về người phụ nữ trung niên đứng đối diện mình. Không phải Từ Khánh An thì tại ai? Cả cô ta và tên khốn Tống Duật là chính các người đã khiến Khánh Dung trở nên khổ sở như vậy. Nước mắt chảy xuống, hơi thở đè nén trong ngực trào ra thành một luồng khí nóng. Phương Mỹ Anh chỉ vào Từ Khánh An rồi trừng mắt nhìn Tống Duật, không quản đứng giữa hành lang bệnh viện mà mắng chửi. Nếu không phải Từ Khánh An nửa đêm gọi điện thoại cho Tống Duật thì hắn cũng không rời đi. Nếu tên khốn đó không phải vì người phụ nữ khác bỏ mặc vợ của mình đang mang thai ở nhà một mình thì chuyện đã chẳng đi đến bước đường này. Không phải lỗi của các người, lẽ nào là lỗi của Khánh Dung sao? Phải là nó không biết giữ gìn sức khỏe của mình. Cũng chính nó nửa đêm nửa hôm lọ mọ rời khỏi phòng nên mới trượt chân dẫn đến sảy thai. Đây vốn là chuyện riêng nhà tôi, cũng chẳng đến lượt Phương Mỹ Anh cô xen vào. Bà câm miệng lại cho tôi. Phương Mỹ Anh gắt lên, răng nghiến chặt đầy bức xúc. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy bản thân hỗn xược với người lớn tuổi hơn mình như vậy. Nhưng mà người phụ nữ đó không đáng để Phương Mỹ Anh tôn trọng. Khánh Dung cũng là con gái của bà đấy. Bà thật sự không có chút thương cảm nào dành cho cậu ấy sao? Đàm Lê Giai bị mắng đến ê chề, vẫn cảm thấy mình không sai mà cao giọng. Ai nói cô, tôi không lo lắng cho Khánh Dung. Nó bị sảy thai, tôi đương nhiên thấy rất buồn. Nhưng cô cũng không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu Khánh An được. Con bé không có lỗi. Phương Mỹ Anh cuộn tròn tay thành nắm đấm, đang định lên tiếng thì Từ Thái Sâm ngăn lại. Được rồi, mỗi người bớt nói một câu đi. Khánh Dung còn chưa tỉnh, nơi này lại là bệnh viện, cần sự yên tĩnh. Các người đứng ở đây, cãi nhau thì được lợi ích gì? Ông đau buồn cho con gái, dù không thể hiện ra ngoài gương mặt, nhưng trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Không biết sau khi Từ Khánh Dung tỉnh lại, phát hiện không còn đứa bé nữa, liệu cô có thể vượt qua cú sốc mất con không? Từ Thái Sâm đã nói vậy, Phương Mỹ Anh cũng không còn lời nào. Từ Khánh Dung còn đang hôn mê, chưa tỉnh. Tập trung nhiều người ở đây, chẳng để làm gì. Đôi mắt Phương Mỹ Anh đỏ hoe, nhìn qua hai mẹ con Từ Khánh An châm biếm. Bà đưa Từ Khánh An về đi. Cô ta mệt sắp đứng không nổi nữa rồi kìa. Về phần Tống Duật, Phương Mỹ Anh đã cảm thấy ngứa mắt từ lâu. Cả anh nữa, chẳng phải cũng lo lắng cho cô ta sao? Vậy thì cùng cút về hết đi. Phương Mỹ Anh có thể hiểu vì sao Đàm Lê Giai không quan tâm đến Từ Khánh Dung. Căn bản Từ Khánh Dung không phải con gái ruột của bà ta. Cô là con gái của một người đồng đội cũ đã hy sinh của Từ Thái Sâm. Trước đây ông ấy từng là cảnh sát. Một lần làm nhiệm vụ, gặp nguy hiểm đã được người bạn của mình cứu sống bằng cả tính mạng. Mẹ của Từ Khánh Dung bỏ cô trước cửa nhà họ Từ. Từ Thái Sâm nhận nuôi cô, âu cũng vì tình nghĩa. Ông ấy thật lòng yêu thương Từ Khánh Dung, nhưng Đàm Lê Giai thì không như vậy. Bà ta phân biệt rõ giữa con nuôi và con ruột. Đến ngay cả người ngoài như Phương Mỹ Anh còn nhận ra được điều này. Đàm Lê Giai, Từ Khánh An về nhà, Tống Duật và Từ Thái Sâm còn ở lại. Hai người đàn ông ngồi ở hai góc hành lang, tĩnh lặng, không nói lời nào. Phương Mỹ Anh mệt mỏi vào trong phòng bệnh, ngồi xuống bên cạnh Từ Khánh Dung. Xin lỗi cậu, đều tại tối hôm qua, tớ không kịp nghe điện thoại. Cảm giác tự trách ăn sâu vào máu thịt, Phương Mỹ Anh cảm thấy hối hận vô cùng. Nếu như hôm qua cô kịp thời nghe điện thoại của Từ Khánh Dung thì có lẽ tình hình đã được cứu vãn. Biết trước có ngày này, 3 năm trước, tớ có chết cũng phải ngăn cản cậu gả cho tên Tống Duật. Phương Mỹ Anh biết rõ, thật ra trước đây, Tống Duật và Từ Khánh An mới là một cặp. Từ Khánh Dung chỉ là đơn phương thích thầm hắn. Nhưng mọi chuyện đâu thể ngờ. Một ngày vào 3 năm trước, Từ Khánh An bất ngờ gặp tai nạn giao thông, hai chân bị liệt, không thể đi lại. Cùng lúc, Tống An Nam biết mình bị bệnh, tuổi cao sức yếu nên đã gây sức ép, muốn Tống Duật phải nhanh chóng cưới vợ để ông được đón cháu nội. Nếu hắn dám cãi lời, thì Tống An Nam sẽ chuyển nhượng hết cổ phần cho đứa con riêng của vợ. Tống Duật không còn cách nào khác, chỉ có thể đồng ý với cha của mình. Từ Khánh An gặp tai nạn, kỹ thuật y học trong nước còn hạn chế. Cô ta muốn chữa lành đôi chân thì phải sang Mỹ điều trị. Toàn bộ chi phí chữa trị và nhân lực đều do Tống An Nam lo liệu, dựa trên một thỏa thuận ngầm. Chính là Từ Khánh Dung xem như thay chị gái gả cho Tống Duật. Chỉ cần đáp ứng được yêu cầu của Tống An Nam là sinh cho Tống ra một đứa cháu đích tôn. Sau đó cô và Tống Duật có ly hôn hay không, ông cũng không muốn quản. Mỹ Anh, con của tớ mất rồi. Từ Khánh Dung nằm trên giường bệnh, hai hốc mắt đỏ quạch, nước mắt chảy xuôi, ướt đẫm hai bên gối. Hôn mê suốt 3 ngày trời mới tỉnh lại. Bụng cô nhẹ hẫng, đau đớn vì vết sẹo hằn trên da thịt thì ít, mà tổn thương trong tim thì nhiều. Khánh Dung, cậu đừng khóc. Phương Mỹ Anh nghẹn ngào lau nước mắt cho Từ Khánh Dung, nhưng chính cô ấy cũng không cầm được nước mắt. Ông trời có phải là quá tàn nhẫn không? Từ Khánh Dung đã phải chịu nhiều ấm ức rồi. Ông ấy còn nhẫn tâm cướp đi đứa trẻ trong bụng cô nữa. Đều là tại tớ. Tại tớ không thể bảo vệ được con của mình. Từ Khánh Dung nói không nổi, thở cũng không nổi, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ trong cuống họng. Hai mí mắt cô sưng húp, cả người trống rỗng, cảm tưởng chỉ muốn theo đứa con chưa kịp chào đời của mình, đầu thai ở một kiếp khác. Đáng lẽ trước đây cô không nên cố chấp cưới Tống Duật làm chồng. Hắn không yêu cô. Đáng lẽ Từ Khánh Dung không nên cố chấp phủ nhận điều này. Tớ không thiết sống nữa. Mỹ Anh, tớ muốn... Cậu đừng như vậy mà, tớ xin cậu. Phương Mỹ Anh ôm lấy Từ Khánh Dung. Cơ thể bé nhỏ kia run lên lẩy bẩy. Nước mắt tràn ra, không sao tả xiết. Từ Khánh Dung nấc nghẹn một tiếng. Cả người mềm nhũn, ngã gục trên vai của Phương Mỹ Anh, ngất lịm. Bác sĩ giúp Từ Khánh Dung tiêm thuốc an thần. Phương Mỹ Anh xót xa quay đi chỗ khác, thở dài ảo não. Một tuần cô nằm viện, ngày nào Tốn Giật cũng đến. Nhưng hắn chỉ dám đứng ở bên ngoài, nhìn cô qua lớp cửa kính. Sau đó lại lặng lẽ rời đi. Từ Thái Sâm lựa lời an ủi Từ Khánh Dung, động viên cô rất nhiều. Đàm Lê Giai thỉnh thoảng cũng nấu cháo, mang vào trong bệnh viện. Nhưng thái độ đối với Từ Khánh Dung cứ lạnh nhạt, đến cả một câu hỏi han thật lòng cũng không thốt ra được. Khánh Dung, dì đỡ cháu dậy ăn cháo. Cháu không muốn ăn. Từ Khánh Dung rũ mi mắt, qua mấy ngày không còn sức để mà khóc nữa. Cô đã dần chấp nhận sự thật, nhưng nỗi đau vẫn còn đó. Từ Khánh Dung không có cách nào quên đi được. Dì Trần cầm chén cháo trên tay, đau lòng tự trách. Nếu như bà không bỏ cô một mình để trở về quê, thì Từ Khánh Dung đã không gặp chuyện, đến nỗi mất đi đứa con trong bụng. Khánh Dung, dì xin lỗi, đều là lỗi của dì. Nếu không đã... Không phải lỗi của dì, tất cả đều là do cháu lựa chọn. Từ Khánh Dung cười nhạt, vết mổ ngay trên bụng khiến khuôn miệng cô méo xệch đi vì đau đớn. Không muốn nhìn thấy dì Trần buồn, Từ Khánh Dung gắng gượng ngồi dậy, chậm rãi ăn hết nửa chén cháo. Cô ăn xong liền ngủ thiếp đi, ngay cả khi chợp mắt vẫn không thể nguôi ngoai nỗi đau trong lòng. Vầng trán thanh tú nhăn lại, chân mày nhíu chặt, vừa khổ sở vừa đáng thương. Phương Mỹ Anh túc trực bên ngoài. Từ lúc Từ Khánh Dung gặp chuyện, cô ấy luôn ở trong bệnh viện. Đến cả công việc riêng cũng tạm gác ra một bên để chăm sóc cho bạn của mình. Đang ngồi ngoài chờ kết quả thăm khám của bác sĩ cho Từ Khánh Dung, Phương Mỹ Anh nhận được điện thoại từ anh trai của mình, Phương Thái Khang. Anh cũng là bác sĩ chuyên môn khoa tâm thần học, hơn nữa còn là một trong hai người bạn tốt nhất của Tống Duật. Mỹ Anh à, cô Bác Thành đã đến bệnh viện chưa? Anh nói Bác Thành. Khương Mỹ Anh sững sờ, trên gương mặt biểu lộ rõ sự ngạc nhiên, như không thể tin được mà hỏi lại anh trai mình. Không phải anh ấy đang ở bên Mỹ sao? Đã về nước rồi, vừa nghe tin Khánh Dung gặp chuyện, liền chạy ngay vào bệnh viện. Khương Mỹ Anh gật đầu, dù chưa thấy bóng dáng của cố Bắc Thành, nhưng trái tim đã đập rộn. Bất giác, nghe người khác nhắc đến tên của anh, cô ấy có chút vui vẻ, lại cũng có chút đau lòng. Điện thoại vừa tắt, thoáng cái người đã xuất hiện ngay trước mặt. Bác Thanh. Phương Mỹ Anh đứng dậy, nhìn người đàn ông mặc bộ âu phục màu đen, vội vã đi đến. Mồ hôi chảy ra lấm tấm trên gương mặt điển trai góc cạnh. Khánh Dung thế nào rồi? Cậu ấy đang nằm trong phòng bệnh, ăn xong chút cháo đã ngủ thiếp đi rồi. Qua khung cửa kính, Cố Bắc Thành nôn nóng nhìn vào bên trong, quan sát Từ Khanh Dung đang nằm trên giường bệnh, khí sắc nhợt nhạt, mi mắt ướt đẫm, đoán chừng đã phải chịu rất nhiều tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Chân mày Cố Bắc Thành nhíu lại, hàm răng nghiến chặt, áp chế cảm xúc trong người. Anh bình tĩnh ngồi xuống ghế, quay sang hỏi thăm Phương Mỹ Anh. Em khỏe không? Cô gật đầu, tranh thủ nhìn thật kỹ người đàn ông trước mặt. Đã lâu không gặp, anh vẫn như vậy. Phong thái chững chạc và ôn hòa, khiến người ta vừa tiếp xúc liền có thiện cảm. Nhớ lại 3 năm trước, Từ Khánh Dung kết hôn cùng Tống Duật, Cố Bắc Thành mang tiếng là bạn tốt của hắn. Vậy mà ngày tổ chức hôn lễ, anh chẳng những không đến tham dự, còn mua sẵn vé máy bay để sang Mỹ. Người khác có thể không biết, nhưng Phương Mỹ Anh hiểu rõ Cố Bắc Thành làm như vậy là muốn trốn tránh hiện thực. Cô ấy biết người con gái ở trong lòng anh là Từ Khánh Dung, mà Từ Khánh Dung lại một lòng hướng về Tống Duật. Vòng tròn tình cảm cứ luẩn quẩn như vậy, người mình yêu không yêu mình, kết quả chẳng ai được hạnh phúc. Tống Duật đâu? Khánh Dung bị như vậy, cậu ấy không ở bên cạnh chăm sóc sao? Phương Mỹ Anh nghe đến tên hắn, mặt mày đổi sắc. Bình thường không phải đến giờ này, tên khốn đó sẽ xuất hiện ở đây. Đứng bên ngoài như tảng băng lạnh, nhìn Từ Khánh Dung nằm chật vật trong phòng bệnh sao? Từ Khánh An quay về rồi, anh nghĩ hắn còn tâm trạng chăm sóc Khánh Dung không? Cô ấy hít một hơi, 10 đầu ngón tay đang đặt trên đùi siết lại, kể cho Cố Bắc Thành nghe toàn bộ sự tình. Nửa năm trở lại đây, mối quan hệ vợ chồng giữa Từ Khánh Dung và Tống Duật đang tốt lên, nhất là sau khi cô mang thai. Hắn còn dành cho cô sự quan tâm hơn trước. Vậy mà đùng một cái, Từ Khánh An chữa lành đôi chân, quay về nước chưa đầy một tháng, Từ Khánh Dung trong lòng Tống Duật lại không thể sánh ngang với cô ta được. Vừa nhắc Tào Tháo đến. Tống Duật bước đến chỗ Phương Mỹ Anh đang nói chuyện với Cố Bắc Thành, ngạc nhiên về sự có mặt của anh. Đây là lần đầu tiên Cố Bắc Thành trở về nước sau 3 năm sang Mỹ, dù vậy cũng không thông báo với Tống Duật một tiếng. Bắc Thành, cậu về nước từ khi nào vậy? Hắn hỏi. Anh không trả lời Tống Duật mà quay sang dặn Phương Mỹ Anh túc trực bên Từ Khánh Dung. Sau đó mới bảo người đàn ông kia đi theo mình ra đằng sau khuôn viên của bệnh viện. Cậu có chuyện gì muốn nói riêng với tôi sao? Tống Duật, tên khốn kiếp này. Đi kèm với lời mắng chửi là một cú đấm ngay thẳng mặt. Tống Duật bị đánh bất ngờ, không kịp phòng bị nên ngã ra đất, gương mặt sững sờ nhìn Cố Bắc Thành. Hắn chống một tay đứng dậy, tay còn lại chạm vào gò má đang sưng lên, nhăn nhó. Cố Bắc Thành, cậu điên sao? Chưa kịp nói với nhau câu nào đã động tay động chân, nóng nảy như vậy, vốn không phải là phong thái thường ngày của Cố Bắc Thành. Tại sao cậu lại đối xử với Khánh Dung như vậy? Cô ấy là vợ của cậu đấy. Có người chồng nào nửa đêm lại bỏ mặc vợ mình đi lo cho người phụ nữ khác? Tống Duật mắng hắn một câu cặn bã còn thấy nhẹ. Khánh An uống say, cậu nói xem tôi có thể làm ngơ bỏ mặc cô ấy ở quán bar giữa đêm hôm khuya khoắt sao? Tống Duật thở dài. Hắn biết trong việc Từ Khánh Dung sẩy thai hắn cũng có một phần trách nhiệm lớn, nhưng lúc đó hắn không nghĩ cô bị đau bụng thật. Buổi tối trước đi ngủ, Từ Khánh Dung vẫn bình thường, thật không ngờ. Ồ, Cố Bắc Thành cười khẩy, nói đi nói lại cũng là vì Tống Duật không thể quên được Từ Khánh An, nên cho dù có xa nhau 3 năm, đến lúc gặp lại vẫn muốn gian díu không buông. Vậy thì trước kia, cậu đồng ý cưới Khánh Dung làm gì? Nếu đã lấy cô ấy về làm vợ, vậy thì cố gắng trở thành một người chồng tử tế đi. Đừng có nói giống như tôi ép buộc Từ Khánh Dung vậy. Là cô ấy cam tâm tình nguyện gả đến làm dâu nhà họ Tống. Hơn nữa lúc đó, cậu cũng tán thành chuyện này, còn chúc phúc cho cô ấy. Mới đó mà đã quên rồi sao? Tống Duật ghét nhất là bị người khác dạy đời. Kể cả lời khuyên chân thành của bạn thân đi nữa, hắn cũng không nghe lọt tai chữ nào. Cho dù Từ Khánh Dung thích Tống Duật, nhưng hắn đâu có thích cô. Hắn lấy cô cũng là vì mong muốn của Tống An Nam mà thôi. Ừ, điều tôi hối hận nhất có lẽ là đã chúc phúc cho cậu và Khánh Dung. Giọng của Cố Bắc Thành trùng xuống, trong lòng tự cười cợt chính bản thân mình. Bởi vì cô Bắc Thành biết Từ Khánh Dung yêu Tống Duật nên mới nguyện ý tác thành. Anh cứ nghĩ thời gian đủ lâu thì Tống Duật cũng sẽ để cô vào trong tim. Nhưng anh đã sai thật rồi. Tình cảm là một thứ gì đó thật khô khan, khó đoán. Giống như việc Từ Khánh Dung đã kết hôn cùng Tống Duật, nhưng cô Bắc Thành vẫn không thể xóa được cô khỏi tâm trí. 3 năm điên cuồng, lao đầu vào công việc. Lần này về nước cũng là để ký kết một hợp đồng quan trọng. Chẳng ngờ vừa nghe tin Từ Khánh Dung xảy ra chuyện, cô Bắc Thành cái gì cũng không cần, lập tức chạy tới bệnh viện. Dù là kết hôn theo ràng buộc, nhưng tôi chưa từng đối xử tệ với cô ấy. Còn mất rồi, tôi là cha của đứa trẻ. Cậu nghĩ trong lòng tôi không có chút tổn thương gì sao? Tôi biết bản thân mình sai, nhưng cũng không đến lượt cậu chỉ trích tôi đâu, cố Bắc Thành à. Tống Duật thở dài một hơi nặng nề, sau đó vùi mông rời đi. Hắn vẫn còn tấm tức vì cú đấm của cố Bắc Thành. Bạn bè mấy năm không gặp, chưa nói chuyện rõ ràng mà đã ra tay đánh hắn. Cố Bắc Thành chết tiệt. Từ Khánh Dung nằm viện 1 tháng, sức khỏe đã ổn định, nhưng tinh thần thì không. Thỉnh thoảng cô vẫn nằm mơ đến đứa trẻ trong bụng. Lúc giật mình tỉnh dậy thì ngồi co ro ở một góc giường bệnh, lặng lẽ khóc. Phương Thái Khang là bác sĩ chuyên khoa tâm thần học, cho nên anh rất biết cách nói chuyện với những bệnh nhân có vấn đề về tâm lý. Dù bận rộn, mỗi tuần anh đều dành ra 3 hôm đến thăm Từ Khánh Dung, khuyên giải để giúp cô cởi bỏ nút thắt trong lòng. Còn về cố Bắc Thành, anh chỉ định bay về nước mấy ngày để lo thủ tục ký kết hợp đồng. Ai ngờ lại thay đổi ý định. Cố Bắc Thành quyết định ở lại phát triển chi nhánh của Cố Thị ở trong nước. Về trụ sở chính đã có cô ruột của anh lo liệu. Khánh Dung, ngày mai được xuất viện rồi, cậu định thế nào? Phương Mỹ Anh do dự từ nãy đến giờ mới dám mở lời hỏi. Tớ không biết nữa, có lẽ là tớ sẽ trở về nhà sống với ba mẹ một thời gian. Từ Khánh Dung cụp mắt, dường như đang trốn tránh vấn đề. Phương Mỹ Anh rất muốn khuyên Từ Khánh Dung ly hôn với Tổng Duật, nhưng rồi suy nghĩ lại không dám nói ra. Cô đủ đau lòng rồi, cần có thêm thời gian thông suốt. Đang nói chuyện, Tống An Nam đến, ông một mình vào phòng bệnh, cũng không có Lâm Tố Hương theo cùng. Khánh Dung, ta có chuyện này muốn nói riêng với con. Từ Khánh Dung hiểu ý, nói thèm táo đỏ, bèn nhờ Phương Mỹ Anh ra ngoài mua giúp mình. Cô ấy đi rồi, Tống An Nam mới hỏi. Ngày mai con xuất viện sao? Vâng ạ. Con và Tống Duật định thế nào? Ông vào thẳng vấn đề. Con... Từ Khánh An ấp úng. Lúc nãy Phương Mỹ Anh hỏi cô, có lẽ cũng muốn biết cô định như thế nào với Tổng Duật, nhưng cô lại vòng vo trả lời theo kiểu khác. Tống An Nam nhìn gương mặt đầy bối rối kia thở dài nói, hai đứa ly hôn đi. Dù sao cũng không có tình cảm, cố chấp ở bên nhau cũng chẳng được gì. Từ Khánh Dung sẩy thai sẽ mang vết sẹo lớn trong lòng. Sau này muốn có con lại với Tống Duật cũng khó. Bà nói ly hôn sao ạ? Ừ, trong thẻ ngân hàng này có một khoản tiền, xem như là bồi thường tổn thất sau hôn nhân cho con. Con cầm lấy đi, rồi ly hôn với Tống Duật đi. Từng câu từng chữ của Tống An Nam như lấy đá khắc vào trái tim đang rỉ máu của Từ Khánh Dung. Đúng là cha nào con đấy, người nào cũng lạnh lùng, vô tình đến vậy. Số tiền này con sẽ không nhận, còn chuyện ly hôn, ngày mai sau khi ra viện, con sẽ bàn bạc với Tống Duật. Từ Khánh Dung quay mặt đi chỗ khác, kìm nén để không khóc trước mặt Tống An Nam. Cô biết trong cuộc hôn nhân này, bản thân mình thật hèn mọn, nhưng vẫn cứ muốn đâm đầu vào, không thể tự dứt ra được. Trước đây cô và Tống An Nam còn có một giao ước, rằng nếu cô và Tống Duật phát sinh chuyện ly hôn, thì cô sẽ ra đi với hai bàn tay trắng, tuyệt đối không động đến phần tài sản nào của Tống gia cả. Từ Khánh Dung nói là không nhận, nhưng Tống An Nam vẫn để lại thẻ ngân hàng trên bàn cho cô. Lúc ông đóng cửa bệnh rời đi, Từ Khánh Dung đã không nhịn nổi nữa, bật khóc thành tiếng. Khánh Dung, cậu sao thế? Phương Mỹ Anh quay về, nhìn thấy Từ Khánh Dung đang khóc. Từ Khánh Dung vội lau đi nước mắt, lúng túng trả lời. Không, không sao, chỉ là hạt bụi bay vào trong mắt thôi. Bụi ư? Trong phòng sạch sẽ như vậy, làm gì có bụi? Cho dù cô có muốn tìm một lý do để chống chế, cũng đâu cần miễn cưỡng như vậy. Tống lão gia đã nói gì với cậu? Phương Mỹ Anh sinh nghi, đoán ông ấy đã nói lời gì khiến cho Từ Khánh Dung buồn. Ông ấy, cô ngập ngừng. Ánh mắt quay quét qua chiếc thẻ ngân hàng trên bàn, vội cầm lấy giấu nhẹm đi. Tính tình Phương Mỹ Anh thẳng thừng. Từ Khánh Dung muốn nói chuyện gì, tốt nhất nên suy nghĩ cẩn thận. Không có gì đặc biệt, ông ấy chỉ khuyên tớ nghỉ ngơi nhiều một chút cho nhanh khỏe thôi. Chỉ có vậy sao cậu lại khóc? Tớ thấy xúc động cũng không được hay sao? Cậu mua táo về rồi thì gọt luôn giúp tớ đi, tớ đang thèm chết đi được. Từ Khánh Dung vội tìm cách chuyển chủ đề. Hai, chịu cậu đấy. Phương Mỹ Anh lầm bầm, đi rửa táo rồi gọt ra giúp cô. Chơi với nhau hơn 15 năm, Phương Mỹ Anh còn không hiểu rõ Từ Khánh Dung hay sao? Cô đã muốn giấu chuyện gì thì có cho vàng hay cậy miệng ra cô cũng không hé răng nửa lời. Hai cô gái ngồi nói một vài câu chuyện phiếm, chẳng mấy chốc màn đêm đã buông xuống. Ban đêm là lúc con người ta thường sống thật với bản thân mình. Khi ở trước mặt người khác, có mạnh mẽ đến đâu, tươi tỉnh nói cười, thì khi bóng đen che phủ, một mình một chỗ, ai rồi cũng có tâm trạng tự thầm kín của riêng mình. Từ Khánh Dương nghiêng người nhìn Phương Mỹ Anh đang nằm ngủ say trên chiếc giường bên cạnh, có lẽ là rất mệt mỏi. Dù cô đã bảo cô ấy không cần cứ suốt ngày ở lại bệnh viện với mình, nhưng Phương Mỹ Anh vẫn bỏ ngoài tai, ngày nào cũng túc trực bên cô không rời. Có người bạn tốt như cô ấy, Từ Khánh Dung cảm thấy thật hạnh phúc. Thật ra từ nhỏ, cô đã không được hưởng tình yêu thương trọn vẹn từ gia đình. Cho dù Từ Thái Sâm có yêu thương cô nhiều như thế nào, thì cô cũng chỉ là một đứa con nuôi của nhà họ Từ. Sự thật này được chính Đàm Lê Giai tiết lộ năm cô lên 7 tuổi. Cái tuổi vô lo vô nghĩ đó, bất giác lại biết được bản thân không phải là con ruột của cha mẹ. Thật sự làm Từ Khánh Dung bị ám ảnh tâm lý trong một thời gian dài. Cho nên cô chưa từng trách bà ta, mà đối xử lạnh nhạt với mình. Ít nhất thì Đàm Lê Giai cũng không làm gì quá đáng như mắng mỏ vô cớ hay đánh đập cô. Một phần cũng vì Từ Khánh Dung là một đứa trẻ hiểu chuyện. Mỹ Anh à, tớ sẽ ly hôn với Tống Duật. Cô nói thật nhỏ ở trong cuống họng. Trước đây đáng lẽ cô không nên cãi lời Phương Mỹ Anh, cố chấp cưới người đàn ông đó. Định bệnh thật là một thứ gì đó thật trớ trêu. Đúng là những thứ vốn dĩ không thuộc về mình thì không nên cố gắng có được. Nếu không kết quả nhận về sẽ rất thê thảm. Giống như Từ Khánh Dung của hiện tại vậy, chẳng những tình cảm hóa hư vô mà ngay cả đứa con trong bụng cũng không giữ lại được. Từ Khánh Dung khẽ đặt tay lên bụng, miệng cười chua chát. Xin lỗi bé con của mẹ, là mẹ đã không thể bảo vệ tốt được cho con. Nơi đó từng có một sinh linh bé bỏng tồn tại, chỉ tiếc là bây giờ không còn nữa rồi. Trải qua một đêm mất ngủ, cuối cùng Từ Khánh Dung cũng đã nghi thông suốt mọi việc. Cô hạ quyết tâm phải từ bỏ Tống Duật. Ly hôn có lẽ là giải pháp tốt nhất vào lúc này, giải thoát cho cả cô và hắn. Đầu giờ chiều, Phương Mỹ Anh đến quầy thu ngân bệnh viện để làm thủ tục ra viện giúp Từ Khánh Dung. Đến cả Cố Bắc Thành và Phương Thái Khang còn có mặt, vậy mà người mang tiếng là chồng kia lại không hề xuất hiện. Tống Duật đâu? Cố Bắc Thành hỏi. Từ Khánh Dung im lặng không trả lời. Cô đứng dậy, đem theo bộ đồ bệnh nhân vừa mới thay ra, đưa cho y tá đang đứng ở bên ngoài. Ánh mắt Phương Thái Khang dõi theo từng bước đi của cô. Cả người an tĩnh, đứng dựa vào bức tường đằng sau, tay khoanh trước ngực, nhẹ nhàng nhún vai rồi nói. Hình như chiều nay cậu ta có một cuộc họp quan trọng ở công ty, cho nên mới không đến. À, Cố Bắc Thành bật lại một tiếng. Hóa ra trong mắt Tống Duật, Từ Khánh Dung không chỉ xếp sau mỗi Từ Khánh An mà còn nhiều thứ khác nữa. Hai người các anh ai cũng bận rộn, tự nhiên hôm nay lại chạy đến đây đầy đủ như vậy. Từ Khánh Dung đi vào, không khỏi cảm thán hai người đàn ông này. Họ là những người bạn tốt của Tống Duật, nhưng cũng khá thân với Từ Khánh Dung. Phương Thái Khang là anh trai ruột của Phương Mỹ Anh nên cũng dễ hiểu. Còn về Cố Bắc Thành, cô và anh quen nhau tại câu lạc bộ vẽ của trường. Không chỉ bọn họ mà cả Từ Khánh An đều có quen biết lẫn nhau. Từ Khánh Dung 26 tuổi bằng tuổi với Phương Mỹ Anh, Từ Khánh An 28 tuổi. Về phần ba người đàn ông kia, vừa là bạn thân vừa là bạn học cũ, năm nay đã là 30. Bận rộn gì đâu chứ, anh rất rảnh. Cố Bắc Thành trả lời qua loa cho có lệ. Phương Thái Khang không đáp, nhìn thấy Phương Mỹ Anh vừa quay về phòng bệnh thì hỏi. Đã làm xong thủ tục chưa? Xong rồi ạ. Phương Mỹ Anh gật đầu đưa giấy tờ cho Từ Khánh Dung. Chúng ta về thôi, cô cầm ba lô chứa quần áo lên, nhưng Cố Bắc Thành đã nhanh hơn một bước để anh xách. Từ Khánh Dung mỉm cười, nói một câu cảm ơn Cố Bắc Thành. Bốn người ra ngoài xe, Phương Mỹ Anh hỏi Từ Khánh Dung. Bây giờ cậu về nhà luôn sao? Cô lắc đầu cụp mắt. Tớ còn muốn quay lại biệt thự, thu dọn ít đồ. Phương Mỹ Anh gật gật. Cũng được, sau đó lại quay sang Cố Bắc Thành nói. Anh đưa Khánh Dung về nhé. Em với Thái Khang cứ về đi, anh sẽ đưa Khánh Dung về cẩn thận. Xe của Cố Bắc Thành lăn bánh được một đoạn, Từ Khánh Dung nhận được điện thoại của Từ Thái Sâm. Trước đó ông đã muốn đến bệnh viện đón cô, nhưng Từ Khánh Dung lại bảo ông ở nhà. Cô lén nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Cố Bắc Thành đang tập trung lái xe, khẽ nói. Tối nay con sẽ về nhà. Vậy được, chúng ta chờ con về ăn cơm. Tắt điện thoại, Từ Khánh An quay ra ngắm cảnh bên đường qua lớp kính xe. Cô mỉm cười, cảm giác thật ấm áp vì lâu lắm rồi mới được ăn cơm cùng gia đình. Bình thường Tống Duật khá bận rộn, buổi tối sẽ về nhà rất muộn. Từ Khánh Dung thường xuyên phải ăn cơm một mình. Mang thai 4 tháng trời, số lần hắn cùng cô dùng bữa tối có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhớ đến chuyện quan trọng cần nói với Tống Duật, Từ Khánh Dung rút điện thoại gửi cho hắn một tin nhắn. Tối nay anh có thể thu xếp về sớm được không? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói. Tống Duật nhận được, nhắn vỏn vẹn lại một chữ ừ. Từ Khánh Dung về đến biệt thự, dì Trần đã chờ sẵn ở cổng để đón cô. Nếu hỏi Từ Khánh Dung rời khỏi nơi này có lưu luyến điều gì, thì chắc chắn là dì Trần. Cô sẽ nhớ bà lắm, suốt 3 năm sống ở đây, bà luôn là người chăm sóc bảo ban cho Từ Khánh Dung, đối xử với cô không khác gì con gái ruột của mình. Đã về rồi sao? Mau vào nhà nghỉ ngơi đi. Khánh Dung, tối nay cháu muốn ăn gì cứ nói với dì, dì sẽ nấu. Dì à, tối nay không cần phải nấu cơm cho cháu đâu. Cháu chỉ về đây lấy chút đồ, sau đó sẽ trở về nhà ba mẹ. Từ Khánh Dung ngậm ngùi lên tiếng. Dì Trần nắm tay Từ Khánh Dung đi vào trong, bà hỏi. Cháu định về đó bao lâu? Thời gian này có gia đình ở bên cũng tốt. Dì à, ý của cháu là... Từ Khánh Dung khẽ thở dài, ánh mắt ngập ngừng nhìn sang dì Trần. Cô đi rồi sẽ không quay về đây nữa, sau này cũng hiếm có cơ hội gặp lại bà. Cháu sẽ ly hôn với Tống Duật. Ly hôn? Hai đứa... Dì Trần lặng người, muốn khuyên cô mấy câu, nhưng lại không thể thốt nên lời. Bà biết Từ Khánh Dung đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. 3 năm qua, Tống Duật lạnh nhạt với cô như thế nào, bà là người hiểu rõ hơn ai hết. Lúc biết tin mình mang thai, Từ Khánh Dung đã rất hạnh phúc. Bây giờ đứa trẻ không giữ lại được, chắc chắn cô đã rất tuyệt vọng. Cuộc hôn nhân này cũng không còn điều gì có thể níu kéo được nữa. Dì đừng buồn, tuy rằng cháu không sống ở đây nữa, nhưng sau này sẽ thường xuyên gọi điện thoại cho dì mà. Nghe Từ Khánh Dung nói vậy, dì Trần cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Bà giúp cô mang ba lô lên tầng 2. Từ Khánh Dung tranh thủ dọn dẹp đồ đạc của mình, đóng vào trong vali lớn để ở một góc phòng. Sáng nay cô đã viết sẵn đơn ly hôn. Một lát nữa Tống Duật về chỉ cần ký vào. Cô và hắn sẽ đường ai nấy đi, không còn can hệ. Từ Khánh Dung chọn một chiếc váy màu đen dài qua đầu gối, đi vào trong phòng tắm. Ngay khi bộ quần áo trên người trút xuống, vết sẹo dài ở giữa bụng lộ ra, trái tim cô lại nhói lên một nhịp chua chát. Tống Duật quả nhiên giữ đúng lời hứa. Mới hơn 5 giờ chiều, hắn đã có mặt tại biệt thự. Có chuyện gì? Em nói đi. Từ Khánh Dung đang đứng quay lưng lại với Tống Duật, ánh mắt nhìn chăm chăm vào lá đơn xin ly hôn trên bàn. Hắn không thể nhìn thấy vẻ mặt của cô ngay lúc này, nên không biết được cảm xúc hiện tại của Từ Khánh Dung thế nào, là vui buồn hay tức giận. Tống Duật, chúng ta ly hôn đi. Cô cứ ngỡ bản thân sẽ rất khó khăn để nói ra câu này. Nhưng ở thời điểm hiện tại, Từ Khánh Dung cảm thấy rất nhẹ lòng. Vốn dĩ ngay từ ban đầu, người mà Tống Duật thích không phải là cô. Nhưng bởi vì Từ Khánh Dung cố chấp, tự lừa dối mình, nên mới đẩy mọi chuyện đi quá xa như vậy. Nên dừng lại được rồi, mọi thứ nên quay về quỹ đạo vốn có của nó. Cô sẽ giải thoát cho Tống Duật để hắn được ở bên cạnh ánh trăng sáng của cuộc đời mình. Em nói ly hôn? Phải, chúng ta ly hôn đi. Từ Khánh Dung lặp lại lời của mình, như thể sợ hắn chưa nghe rõ. Cô xoay người, gương mặt lạnh tanh như mặt hồ chiều thu phẳng lặng, trên tay cầm lá đơn ly hôn đưa cho Tống Duật. Tôi đã ký xong rồi, chỉ chờ anh nữa thôi. Tại sao lại muốn ly hôn? Hắn hít sâu một hơi, trong lồng ngực có cảm giác ấm nóng trào lên, nhưng lại không hiểu vì sao. Có lẽ do quá đường đột, hoặc cũng có thể là do trước giờ Tống Duật nghĩ Từ Khánh Dung sẽ không bao giờ muốn ly hôn với hắn. Không phải là đã quá rõ ràng rồi sao? Không có tình cảm, cố chấp ở bên nhau để làm gì? Từ Khánh Dung mạnh mẽ đáp lại. Cô không nói chủ ý ly hôn là của Tống An Nam, bởi vì điều đó không còn quan trọng nữa. Ngay lúc này Từ Khánh Dung thật sự muốn ly hôn với Tống Duật. Trước nay vẫn vậy, tại sao em phải đợi đến bây giờ? Từ Khánh Dung cười mỉa mai, hay cho câu nói kia của hắn. Cô tưởng Tống Duật phải là người rõ hơn ai hết về nguyên nhân đẩy cô đi đến quyết định này chứ. Đứa bé không giữ được, giữa tôi và anh chẳng còn gì để ràng buộc cả. Từ Khánh An cũng đã quay về, nếu anh ly hôn với tôi thì có thể đường đường chính chính ở bên cạnh cô ấy rồi. Cô không cần câu trả lời của Tống Duật, vì cô biết sớm muộn gì hắn cũng đồng ý ly hôn. Cuộc hôn nhân này, trước giờ Từ Khánh Dung luôn là người vun vén, còn hắn thì ngược lại. Gò bó, trách nhiệm, bây giờ sắp được giải thoát rồi. Tống Duật chẳng có gì phải tiếc nuối cả. Từ Khánh Dung kéo vali ra ngoài, không nhìn hắn lấy gần cuối, mà rành rọt nói từng câu. Tống Duật, anh ký đơn ly hôn đi. Ký xong rồi thì gửi ra tòa giúp tôi. Chuyện này tôi cũng đã nói với ba anh rồi, ông ấy không có ý kiến. Còn tôi thì anh cứ yên tâm, sau khi ly hôn, một đồng của Tống gia tôi cũng không lấy. Từ Khánh Dung gửi trả lại tấm thẻ ngân hàng về cho Tống An Nam, kéo vali rời khỏi biệt thự. Cô bắt taxi quay về nhà. Ngồi trong xe có chút ngột ngạt, vì thế chưa về đến nhà, Từ Khánh Dung đã bảo tài xế dừng lại. Cô muốn đi bộ một lúc hóng gió cho khuây khỏa, dù sao hành lý mang theo cũng không quá nặng. Gần nhà Từ Khánh Dung có một công viên nhỏ, mấy đứa trẻ trong phố thường ra đây chơi vào mỗi buổi chiều. Cô tìm một chỗ trong công viên ngồi xuống, ngắm nhìn những đứa trẻ tung tăng nô đùa. Xung quanh còn có những cặp vợ chồng đang cười nói vui vẻ. Khung cảnh này bình yên hạnh phúc biết bao. Từ Khánh Dung bất giác mỉm cười. Trước kia cô cũng từng tưởng tượng ra cảnh mình và Tống Duật nắm lấy tay con của hai người tung tăng dạo chơi trên phố. Bây giờ nghĩ lại chỉ có thể bật cười chua xót. Gió trời nổi lên, không khí của buổi chiều tà se lạnh, mây bất ngờ kéo đến, những người kia đưa con của họ về dần, có lẽ sắp có một cơn mưa kéo đến. Từ Khánh Dung vẫn ngồi đó, thẫn thờ một lúc lâu, cho đến khi cảm giác lành lạnh của hạt mưa chạm vào da thịt, cô mới giật mình đứng dậy. Nhìn quanh mới thấy một chỗ trú ở đằng xa, Từ Khánh Dung khéo léo kéo vali, không để di chuyển nhanh được. Đến khi đứng được vào trong mái hiên hàng quán bên đường, bộ đồ trên người cô đã ướt đi một ít. Mưa lất phất một cơn, hồi lâu rồi cũng tạnh. Từ Khánh Dung đi bộ trở về nhà. Nước mưa đọng trên từng tán lá cây bên đường, vô tình làm mái tóc cô bết lại. Khánh Dung đã về rồi đó sao? Mau đưa vali vào cho ba đi. Từ Thái Sâm chạy ra cổng đón cô, còn chủ động kéo vali vào trong nhà. Thấy người Từ Khánh Dung ướt, liền biết cô dính mưa, ân cần lấy khăn để cô lau mặt. Mẹ con đã nấu cơm xong rồi. Khánh Dung, con về phòng thay một bộ đồ khác cho thoải mái, rồi chúng ta dùng bữa tối. Vâng ạ. Từ Khánh Dung trở về phòng cũ của mình, nhưng đến khi mở cửa đi vào thì thấy trong phòng ngổn ngang đồ đạc, trông không khác gì là một cái kho chứa đồ làm mấy. Từ Thái Sâm cầm vali đứng ở đằng sau, chép miệng bất mãn. Đã dặn mẹ con phải dọn dẹp rồi, vậy mà bà ấy, thật là... Không sao đâu ạ, căn phòng cũng không quá bừa bộn, con đi thay đồ trước, một lát nữa ăn tối xong dọn dẹp lại một chút là được. Từ Khánh Dung kéo vali vào trong, đóng cửa, thay một bộ đồ quần áo khác. Hiện tại đã hơn 8 giờ tối, sợ mọi người chờ lâu nên cô vội đi xuống nhà bếp, dọn bát đũa để chuẩn bị cho bữa tối. Đi đến cửa bếp, Từ Khánh Dung nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện từ bên trong. Nó mang theo nhiều đồ như vậy, định về đây ở luôn sao? Con bé đang đau lòng, hiện tại về đây ở bên cạnh để chúng ta chăm sóc, chẳng phải là rất tốt sao? Từ Thái Sâm vừa lấy bát ra bàn ăn, vừa đáp lại lời vợ. Chiều nay ông đã bảo Đàm Lê Giai dọn dẹp lại phòng cho Từ Khánh Dung, nhưng bà lại bỏ ngoài tai không làm. Từ Thái Sâm có việc làm, đến tối mới về nên không để ý. Đàm Lê Giai chống chế đáp lại, ai mà biết là nó về đây ở chứ. Tôi tưởng nó chỉ ở lại ăn tối thì dọn dẹp làm gì. Tận tai nghe thấy những lời này, người mạnh mẽ đến đâu cũng cảm thấy chua chát. Gia đình chính là chỗ dựa của mỗi người vào lúc khốn cùng nhất. Nhưng với Từ Khánh Dung lại không được như vậy. Ba, mẹ, chúng ta ăn cơm thôi. Cô cố tình tạo tiếng động khi đi vào. Bọn họ cũng vì thế mà không nói thêm lời nào nữa. Từ Khánh An cũng đi xuống, lấy thức ăn bưng ra bàn. Từ Khánh Dung múc canh vào tô lớn. Lúc cầm đưa cho chị gái của mình, vô tình run tay làm đổ ra đất. Choang! Khánh Dung, em làm sao thế? Từ Khánh An hét lên thất thanh. Một tay ôm lấy cổ tay của mình. Đàm Lê Giai vội chạy đến chỗ hai người, lo lắng mà lấy khăn lạnh chườm lên cổ tay của Từ Khánh An, vừa thổi vừa xoa. Từ Khánh Dung, con làm cái gì vậy? Mất con rồi thì muốn giận cá chém thớt, về đây ăn hiếp chị gái mình à? Bà nói cái gì vậy? Khánh Dung cũng đâu phải là cố ý. Từ Thái Sâm lớn tiếng quát vợ mình. Có lẽ Từ Khánh Dung chỉ sơ ý làm đổ tô canh. Hơn nữa, nước canh bắn vào người cô còn nhiều hơn lên tay của Từ Khánh Dung. Vậy mà Đàm Lê Giai chỉ biết lo cho mỗi cô con gái lớn của mình. Khánh Dung, con có sao không? Ông vội lấy khăn, lau cho Từ Khánh Dung. Cô lắc đầu, nước canh vốn đã không còn nóng nữa. Nói thẳng ra là Từ Khánh An đang làm quá vấn đề. Con không sao. Khánh An xin lỗi chị, lúc nãy em không cố ý. Ông nhìn cách nó xin lỗi đi, có chút chân thành nào không hả? Đàm Lê Giai khó chịu, bắt bẻ đến cùng. Từ Khánh Dung cúi thấp mặt, hai khóe mắt đỏ hoe. Cô thật sự không cố ý gây sự với Từ Khánh An. Nhưng cô biết bản thân có cố gắng giải thích như thế nào thì cũng không làm vừa lòng Đàm Lê Giai. Vì vậy Từ Khánh Dung chọn cách im lặng. Bà ấy cũng từng làm mẹ, biết được quá trình mang thai vất vả đến nhường nào. Vậy mà không tiếc lời chỉ trích, khơi gợi nỗi đau của Từ Khánh Dung. Rốt cuộc Đàm Lê Giai có dành chút tình thương nào cho cô không? Bà đừng nói nữa, ra ngoài đây nói chuyện với tôi đi. Đàm Lê Giai bị Từ Thái Sâm kéo đi. Bà ta vùng vằng hất tay ông ra, đứng giữa phòng khách lớn tiếng. Ông muốn nói gì thì nói, lôi kéo cái gì? Bà có thôi đi không? Khánh Dung đã đau lòng lắm rồi. Bà là mẹ nó, không nói được câu nào an ủi. Vì sao cứ làm gia đình mất hòa khí như vậy? Ông không thấy nó cố tình gây sự sao? Ai khiến nó thành ra như thế? Bản thân mang thai lại không biết chăm lo cho mình, đến khi sự cố xảy ra còn trách ai? Từ Thái Sâm cảm thấy Đàm Lê Giai thật hết thuốc chữa, nói chuyện không bàn lý lẽ, lúc nào cũng bảo thủ, khăng khăng theo lối suy nghĩ của riêng mình. Chuyện ngoài ý muốn, ai cũng thấy đau lòng cho con bé. Bà nhìn lại mình xem, có xứng đáng là một người mẹ không? Đàm Lê Giai tức giận, chỉ tay thẳng về hướng nhà bếp nói. Ông bênh nó vừa thôi, Khánh An mới là con ruột của ông. Ông không thương nó, lại đi lo cho người ngoài. Nói gì thì nói, Từ Khánh Dung có chút quan hệ máu mủ với ông sao? Bà ta vẫn ghim trong lòng chuyện cũ. 3 năm trước, cũng vì Từ Thái Sâm gọi điện thoại, bắt Từ Khánh An phải quay về nhà, đón sinh nhật của Từ Khánh Dung, nên cô ta mới xảy ra tai nạn giao thông. Dù chỉ là sự cố ngoài ý muốn, nhưng Đàm Lê Giai vẫn khăng khăng Từ Khánh Dung là nguyên nhân khiến Từ Khánh An gặp chuyện. Cha của con bé đã hy sinh cả tính mạng để cứu tôi. Bà nói xem, cả đời này tôi bù đắp cho con bé có đủ không? Khánh Dung và chúng ta không có quan hệ máu mủ, nhưng nó mãi là người nhà họ Từ, mãi mãi là con gái của tôi. Từ Thái Sâm vừa nói vừa vỗ ngực. Từ Khánh Dung luôn là niềm tự hào của ông trước nay vẫn vậy. Dù ông đã nói đến mức này, nhưng Đàm Lê Giai vẫn cố chấp. Bà gằn lên đáp trả. Nhà họ Từ nuôi nó 26 năm chưa đủ sao? Trước nay tôi cũng chưa từng bạc đãi nó. Người phải biết điều là nó, chứ không phải là tôi. Ông không hiểu sao? Cãi vã đến mức này vẫn không thể làm lung lay được suy nghĩ ấu trĩ của Đàm Lê Giai. Từ Thái Sâm bất lực, xoay người đi xuống bếp. Đừng nói nữa, ăn cơm thôi. Từ Khánh Dung ngồi thẫn thờ trên bàn ăn. Đàm Lê Giai nói lớn như vậy, từng câu từng chữ lọt hết vào tai cô. Từ nhỏ đến lớn, luôn bị bà ta đối xử lạnh nhạt. Từ Khánh Dung luôn nghĩ rằng đều là do tính Đàm Lê Giai không thích thể hiện tình cảm. Nhưng mà hôm nay, cô thật sự không thể lừa dối bản thân mình thêm nữa. Đột nhiên con nhớ ra mình có hẹn với Mỹ Anh. Mọi người ăn cơm đi, con xin lỗi. Khánh Dung, Khánh Dung. Từ Thái Sâm vội đuổi theo cô. Ngoài cổng, gió thổi rít từng cơn lạnh. Từ Khánh Dung đứng đối diện với ông sủ sịt. Ba vào trong nhà đi, đừng đi theo con nữa. Con muốn yên tĩnh một mình, con xin ba đấy. Từ Khánh Dung đi lang thang trên con phố vắng, sau cùng ngồi thụp xuống cạnh một gốc cây ven đường. Chưa bao giờ cô thấy chơi vơi như lúc này. Cảm giác có nhà nhưng không thể về, có người thân nhưng không thể nghe được những lời an ủi thật lòng. Thật tệ, cực kỳ tệ. Trong từng câu nói của Đàm Lê Giai văng vẳng trong đầu Từ Khánh Dung, tâm trí cô muốn thoát ra mà chẳng được. Từ nhỏ, biết bản thân không phải là con ruột của cha mẹ, nên cô đã rất cố gắng. Từ Khánh Dung mỗi ngày đều nỗ lực, không ngừng phấn đấu hoàn thiện bản thân, sống có trước có sau, thậm chí luôn nhường nhịn Từ Khánh An tận mấy phần. Bởi vì cô sợ, nếu bản thân là một đứa trẻ hư hỏng, thì ba mẹ sẽ không cần cô nữa. Tiếc là mọi thứ đều không giống như Từ Khánh Dung nghĩ. Nhiều lúc cô tự hỏi, mình sinh ra trên đời để làm gì? Từ Khánh Dung ngồi ở đó rất lâu, nghĩ lại rất nhiều chuyện trong quá khứ, đến khi hai bàn chân tê cứng không còn cảm giác nữa. Sương tối và gió lạnh khiến đầu cô đau buốt. Từ Khánh Dung nhíu chặt chân mày, tay vịn vào gốc cây từ từ đứng dậy. Khánh Dung! Nghe thấy tiếng gọi, Từ Khánh Dung ngước mắt lên nhìn. Trước mặt, một người đàn ông cao lớn mặc vest đen lịch lãm, đưa tay ra đỡ lấy cô, biểu hiện đầy lo lắng. Em sao thế? Gương mặt sưng húp, tóc tai rối bù, tổng thể trông thật nhếch nhác. Em... Không ngờ cô lại gặp cố Bắc Thành ở trên đường. Chúng ta vào trong xe trước đi, ngoài này lạnh lắm. Anh dìu Từ Khánh Dung vào trong xe ô tô của mình, nhanh chóng chỉnh lại nhiệt độ máy điều hòa, rồi đưa cho cô một cốc trà gừng ấm. Em uống chút nước đi, cho tỉnh táo. Cảm ơn anh, Từ Khánh Dung nói thều thào trong miệng. Ngồi ngoài gió lạnh, trong một khoảng thời gian dài, khiến cơ thể Từ Khánh Dung tưởng chừng như đóng băng. May thay nước gừng ấm giúp lưu thông mạch máu, làm giảm căng thẳng trong người. Không phải em nói buổi tối sẽ trở về nhà sao? Sao bây giờ lại đi lang thang ở nơi này? Từ Khánh Dung cúi đầu không đáp. Cố Bắc Thành không hỏi thêm nữa. Nhìn hốc mắt đỏ hoe của cô cũng đủ để anh hiểu ra vấn đề. Thật ra mối quan hệ giữa cô và Đàm Lê Giai không tốt. Cố Bắc Thành không phải là không biết. Đàm Lê Giai đã nói gì khiến em buồn sao? Hay là Từ Khánh An? Không phải đâu, Từ Khánh Dung thở dài. Mọi thứ lại rơi vào im lặng. Cố Bắc Thành nhìn đồng hồ trên tay. Thời gian cũng không còn sớm nữa. Nếu em đã không muốn kể thì thôi. Khánh Dung, anh đưa em về chỗ của Tống Duật. Không, em không muốn về đó. Cô vân vê mấy đầu ngón tay lại với nhau, tự cúi xuống nhìn bộ dạng thảm hại của mình. Từ Khánh Dung không muốn người đàn ông kia nhìn thấy cô trong tình cảnh khó coi như vậy. Anh giúp em tìm một khách sạn, tá túc qua đêm được không? Vậy thì không bằng về chỗ của anh đi. Cố Bắc Thành đề nghị. Để cô một mình ở khách sạn, anh thực sự không yên tâm. Từ Khánh Dung còn đang do dự, Cố Bắc Thành đã nổ máy xe lái đi. Anh đang sống một mình trong một căn hộ chung cư cao cấp. Xe chạy vào bãi đỗ, Từ Khánh Dung ngồi trên xe, đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Cố Bắc Thành không nỡ đánh thức cô, liền nhẹ nhàng bế cô vào trong lòng, sử dụng thang máy chuyên dụng, di chuyển lên tầng của căn hộ mình đang sống. Từ Khánh Dung giật mình thức giấc, chán khẽ nhăn lại. Phiền cái gì? Cố Bắc Thành mỉm cười, đôi mắt nhìn Từ Khánh Dung lúc nào cũng có vẻ ân cần và trìu mến. Có phiền đi chăng nữa, cũng là anh cam tâm tình nguyện. Bụng của Từ Khánh Dung sôi lên, cô giật mình đưa tay che bụng, hai má ửng hồng vì ngượng. Mất mặt quá rồi. Em chưa ăn gì sao? Cô khẽ lắc đầu. Cố Bắc Thành đứng dậy, trở về phòng, lấy ra một bộ đồ thể thao, đưa cho Từ Khánh Dung. Thay đồ trước đi, anh đi hâm lại đồ ăn cho em. Lúc nãy khi bế Từ Khánh Dung, Cố Bắc Thành phát hiện trên quần áo của cô dính vài vệt màu vàng, giống như bị thứ chất lỏng gì đổ vào. Nghe mùi thì đoán chừng là đồ ăn. Không biết lúc về nhà họ Từ, cô đã gặp phải chuyện gì? Ăn xong bữa tối, gương mặt Từ Khánh Dung mới tươi tỉnh hơn một chút. Sau cùng cô vẫn kể cho Cố Bắc Thành nghe mọi chuyện. còn khóc ngay trước mặt anh nữa. Nhờ có Cố Bắc Thành an ủi, Từ Khánh Dung đã nguôi ngoai phần nào. Cả ngày mệt mỏi, lại dính nước mưa vào người, cho nên chẳng mấy chốc cô đã nằm xuống ghế sofa, ngủ thiếp đi. Cố Bắc Thành bế cô vào trong giường, sờ thấy trán Từ Khánh Dung hơi sốt, còn dán miếng dán hạ nhiệt cho cô. Anh cầm một chiếc gối ra ngoài ghế sofa ngủ. Vừa lúc định chợp mắt thì thấy điện thoại trên bàn đổ chuông. Tống Duật gọi đến, nhưng mà gọi vào số máy của Từ Khánh Dung. Anh chần chừ một lúc, sau đó quyết định nghe điện thoại. Rốt cuộc em đang ở đâu vậy? Khánh Dung đã ngủ rồi, là tôi đây, Cố Bắc Thành. Một giờ khuya, Tống Duật đứng trước cửa căn hộ chung cư của Cố Bắc Thành, nhấn chuông inh ỏi. Cố Bắc Thành vừa mới mở cửa, người đàn ông kia không nói không rằng đẩy anh sang một bên rồi đi vào bên trong. Căn hộ chỉ có một phòng ngủ. Tống Duật mở cửa thẳng vào, nhìn thấy Từ Khánh Dung đang nằm ngủ say trên giường. Cơn tức giận càng trào lên mạnh mẽ. Từ Khánh Dung, mau dậy đi. Hắn vừa dùng tay lay mạnh bả vai Từ Khánh Dung, vừa kéo cô ngồi thẳng dậy. Cô mơ hồ mở mắt, vầng trán nhăn nhíu lại vì bị người khác quấy rầy giấc ngủ. Đôi mắt ngơ ngác nhìn Tống Duật, chưa kịp định hình đã bị cha hỏi. Tại sao em lại ở đây? Hắn siết mạnh cổ tay Từ Khánh Dung, lực đạo lớn khiến cổ tay cô như muốn gãy đôi ra. Cô gắt gao vùng vẫy, muốn đẩy người đàn ông kia tránh xa khỏi mình. Buông cô ấy ra, Cố Bắc Thành xông vào, thẳng thừng hất tay Tống Duật ra khỏi người Từ Khánh Dung. Em không sao chứ? Anh ngồi xuống giường lo lắng hỏi thăm cô. Tống Duật nhìn sự quan tâm của Cố Bắc Thành dành cho Từ Khánh Dung càng thêm điên mắt. Hắn sấn sổ bước đến, không chút do dự mà buộc tội cô rằng: đây là lý do khiến em muốn lập tức ly hôn với tôi sao? Tống Duật, cậu bị điên cái gì vậy? Cố Bắc Thành gắt lên. Anh hiểu Tống Duật đang muốn ám chỉ điều gì. Một khi con người ta mất bình tĩnh, sẽ rất kiểm soát lời nói của mình. Cố Bắc Thành có thể không chấp hắn, nhưng việc này liên quan đến danh dự của Từ Khánh Dung. Anh không thể để mặc cho hắn muốn nói gì thì nói được. Còn không phải sao? Tống Duật nhếch môi cười khẩy, nhìn qua Từ Khánh Dung như muốn nghe câu trả lời từ chính miệng của cô. Ý của Tống Duật là cô quyết định ly hôn với hắn để tơ tưởng đến người đàn ông khác. Chuyện điên rồ như vậy mà hắn cũng có thể nghĩ ra được. Tống Duật tưởng ai cũng khốn nạn như hắn sao? Thì thế nào? Từ Khánh Dung hỏi lại đầy thách thức. Mi mắt cô khẽ động, thái độ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại chất chứa nỗi căm hận khi nhìn về phía hắn. Chẳng phải đêm hôm khuya khoắt, anh cũng chẳng màng đến vợ con mình mà chạy đến chỗ Từ Khánh An đấy sao? Em biết rõ Khánh An uống say mà, cô ấy là chị gái của em đấy. Tống Duật thở hắt, cho rằng Từ Khánh Dung nói chuyện không có lý lẽ. Cũng không phải quan hệ máu mủ gì. Cô hừ nhẹ một tiếng, chỉ tay vào Cố Bắc Thành, rồi nói tiếp. Anh ấy là bạn thân của anh, lẽ nào không đáng để anh tin tưởng à? Đủ rồi Tống Duật, cậu ra ngoài đây với tôi đi. Không thể chịu đựng nổi hai người khích bác nhau nữa, Cố Bắc Thành kéo Tống Duật ra ngoài, một mạch phân trần với hắn. Tôi và Khánh Dung chẳng có gì cả. Vậy tại sao cô ấy lại ngủ ở nhà cậu? Từ trước đến giờ, Cố Bắc Thành luôn đối xử tốt với Từ Khánh Dung. Tống Duật có thể nhìn thấy rõ, nhưng hắn chưa từng nghĩ hai người có gì mờ ám. Ngoại trừ ngày hôm nay, hắn gọi điện thoại cho cô, lại nghe được Cố Bắc Thành báo cô đang ngủ ở nhà anh. Dù sao Từ Khánh Dung cũng là vợ của Tống Duật, hai người chưa ly hôn. Hơn nữa, Cố Bắc Thành là bạn thân của hắn, Tống Duật không thể chấp nhận được. Còn không phải vì Khánh Dung có một người chồng tệ bạc như cậu sao? Cố Bắc Thành đẩy mạnh Tống Duật vào tường, nắm đấm đã vung cao, nhưng dần hạ xuống. Anh ghét nhất là dùng vũ lực. Lần trước không kìm được mà đánh Tống Duật cũng chỉ vì quá thương cho Từ Khánh Dung. Lại định đánh tôi à? Tống Duật đẩy anh ra, đi đến bên ghế sofa ngồi xuống. Cố Bắc Thành không thèm nhìn hắn, anh lấy chìa khóa xe ô tô đi ra ngoài. Tống Duật không hiểu nhưng vẫn đuổi theo. Này, cậu định đi đâu vậy? Hai chiếc siêu xe thi nhau lao vun vút trên đường, cuối cùng dừng lại ở một quán bar trong thành phố. Bên trong căn phòng kín, cả Tống Duật và Cố Bắc Thành dường như đã bình tĩnh trở lại. Hai người đàn ông trưởng thành ngồi ở hai đầu ghế dài cách xa nhau. Trên tay mỗi người đều cầm một ly whisky thượng hạng. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Tống Duật uống cạn ly rượu trên tay, sau đó chậm chậm đặt chiếc ly thủy tinh xuống bàn. Tên khốn kiếp này, cậu có biết tối nay Khánh Dung về nhà, cô ấy đã bị chính người thân của mình ức hiếp không? Ngủ lại căn hộ của cố Bắc Thành một đêm, sáng hôm sau lúc Từ Khánh Dung thức dậy, anh cũng mới từ quán bar trở về. Bắc Thành, cả đêm hôm qua anh đi đâu vậy? Từ Khánh Dung sững người, cô nhớ đêm qua Tống Duật đã đến đây gây sự. Cố Bắc Thành kéo hắn ra ngoài phòng khách nói chuyện. Cô không muốn đôi co nên ở lì trong phòng. Đến khi bên ngoài không còn động tĩnh, cô mới ra xem thử thì không thấy anh và hắn đâu cả. Cả đêm qua anh ở cùng với Tống Duật. Cố Bắc Thành day day chán, gương mặt biểu hiện sự mệt mỏi. Anh uống khá nhiều, đầu óc đã lâng lâng nên có sao nói vậy, không kịp suy nghĩ nhiều. Từ Khánh Dung nuốt nước bọt, tròn mắt nhìn Cố Bắc Thành. Hai người đàn ông ở với nhau cả đêm làm gì? Chẳng lẽ... Cô vỗ nhẹ vào trán, cho rằng bản thân suy nghĩ bậy bạ. Cả đêm tá túc lại nhà Cố Bắc Thành nên cô hơi ngại. Từ Khánh Dung bèn đề nghị. Anh còn chưa ăn sáng đúng không? Để em đi nấu, sẽ nhanh thôi. Sao thế được? Cứ để anh. Cố Bắc Thành sợ Từ Khánh Dung vẫn còn mệt nên không nỡ để cô động tay động chân vào bất cứ việc gì. Nhưng mà cô đâu phải người vô dụng. Đêm qua ngủ một giấc còn được anh rán miếng rán hạ nhiệt. Sáng nay cô đã khỏe lại hoàn toàn. Ngược lại là Cố Bắc Thành, cô đoán cả đêm qua anh ở bên ngoài không ngủ, thần thái bơ phờ, trông thấy rõ. Cứ để em. Bắc Thành, em thấy trong tủ có thịt bò, vậy sáng nay chúng ta ăn món mì xào bò nhé. Anh mỉm cười vui vẻ đồng ý. Nhân lúc Từ Khánh Dung đang nấu ăn dưới bếp thì tranh thủ ngồi trên ghế sofa chợp mắt một lát. Mùi thơm trong bếp đánh thức chiếc bụng đói cồn cào của Cố Bắc Thành. Anh đi rửa mặt cho tỉnh ngủ, rồi vào bếp phụ Từ Khánh Dung bưng thức ăn lên bàn. Thơm quá. Khung cảnh này thật giống với đôi vợ chồng mới cưới. Cố Bắc Thành đứng đằng sau Từ Khánh Dung, lặng lẽ quan sát từng động tác của cô. Dáng người nhỏ bé mặc tạp dề đứng trong khu bếp, nhìn thôi cũng thấy đáng yêu vô cùng. Cô rửa tay kéo ghế ngồi vào bàn ăn. Bắc Thành, chúng ta ăn thôi. Từ Khánh Dung kéo tay, không chỉ vẻ đẹp mà nấu ăn cũng rất ngon. Trước kia cô hay tìm tòi nhiều công thức nấu ăn, làm bánh để lấy lòng Tống Duật. Tiếc là hắn chưa từng để tâm tới. Cố Bắc Thành vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi. Từ Khánh Dung nghe đến phồng mũi, da mặt mỏng còn hơi ửng hồng. Anh nhìn vẻ đơn thuần của người con gái trước mặt, thật cảm thấy ghen tị với Tống Duật. Một người tốt như vậy, xứng đáng được yêu thương nhiều hơn nữa. Tiếc rằng định mệnh sắp đặt trớ trêu, cuộc sống vốn không ai được như ý mình. Khánh Dung, hôm qua Tống Duật... Đừng nhắc đến anh ta nữa. Từ Khánh Dung dừng đũa, mới sáng sớm nghe thấy tên hắn đã cảm thấy nặng nề trong lòng. Cô cũng không ngại nói với Cố Bắc Thành. Em đã đưa đơn ly hôn cho Tống Duật rồi. Sau này em và anh ta sẽ chẳng còn quan hệ gì nữa. Ly hôn? Hai người thật sự sẽ ly hôn sao? Cố Bắc Thành thoáng trầm ngâm. Anh không biết bản thân nên cảm thấy buồn hay vui cho cô nữa. Chuyện cũng đã đến nước này, cố chấp thêm để làm gì chứ? Từ Khánh Dung đảo mắt nhìn đi nơi khác. Cô thuộc kiểu người yếu đuối. Vì thế khi nhắc đến điều không vui, sẽ không kiềm chế được cảm xúc thật của mình. Cố Bắc Thành giữ im lặng. Anh biết bây giờ có nói gì cũng không thể an ủi Từ Khánh Dung được. Một khi con người ta chịu quá nhiều tổn thương, sẽ tự động rời đi. Có lẽ cô bây giờ cũng vậy. Một người có thể cố chấp yêu mãi một người, nhưng không thể cố chấp ở bên cạnh họ khi mà người ta chẳng có chút tình cảm nào với mình. Đang lau dọn bàn ăn, bên ngoài bỗng vang lên tiếng chuông cửa. Cố Bắc Thành còn tưởng là Tống Duật tìm đến, nhưng không ngờ lại là thư ký của hắn, Lưu Vũ. Cô Từ, tôi đến để đưa cô về biệt thự. Từ Khánh Dung nhíu mày, Tống Duật sai thư ký của hắn đến đây đón cô, rốt cuộc là có dụng ý gì? Xin lỗi, tôi đã dọn ra ngoài sống rồi, hiện tại không có lý do gì để quay về đó cả. Đây đều là căn dặn của Tống Tổng, mong cô đừng làm khó tôi. Lưu Vũ cười trừ, đem Tống Duật ra làm cái cớ. Cậu ấy thực sự nhớ ra một chuyện liền nói. Hành lý của cô để ở nhà họ Từ, Tống Tổng đã cho người mang về rồi ạ. Từ Khánh Dung khựng người hỏi lại, là khi nào? Mới sáng ngày hôm nay thôi, Lưu Vũ đáp, bởi vì chính cậu ấy là người đến Từ ra lấy hành lý về cho Từ Khánh Dung vào lúc nãy. Khánh Dung, cháu đã về rồi. Dì Trần vừa thấy xe chở Khánh Dung chạy vào trong sân lớn của biệt thự, đã vội vàng ra đón. Sáng nay Lưu Vũ mang hành lý của cô về, bà cứ tưởng cô đã đổi ý, không ly hôn với Tống Duật nữa, cho nên rất vui mừng. Chỉ cần sau này hắn biết sửa đổi, quan tâm yêu thương Từ Khánh Dung nhiều hơn, thì bọn họ vẫn sẽ là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Lưu Vũ đưa Từ Khánh Dung trở về biệt thự, xem như đã hoàn thành nhiệm vụ, thở phào nhẹ nhõm. Tống Tổng vừa nhắn, trưa nay anh ấy sẽ về. Cô Từ, tôi xin phép đi trước đây. Mối quan hệ vợ chồng đầy căng thẳng giữa Tống Duật và Từ Khánh Dung. Lưu Vũ là thư ký riêng của người đàn ông kia, nên đương nhiên biết rõ. Cậu ấy nhìn vẻ bề ngoài có chút ngây ngô, nhưng là con người có trách nhiệm, cũng biết giữ mồm giữ miệng, nên rất được Tống Duật tin tưởng. Tôi biết rồi, Từ Khánh Dung gật đầu, sau đó đi vào trong nhà. Tống Duật gọi cô về đây, phải chăng muốn thảo luận chuyện ly hôn? Những điều cần nói với Từ Khánh Dung đã nói hết rồi. Cô cũng chẳng có yêu cầu hay đòi hỏi thứ gì. Không phải hắn chỉ việc ký vào đơn ly hôn là xong sao? Từ Khánh Dung đi lên phòng ngủ. Căn phòng đã được dọn sạch sẽ, còn vali của cô được để ngay ngắn cạnh đầu giường. Cô thở dài ảo não, vốn định sau khi ly hôn với Tống Duật sẽ quay về nhà sống. Nhưng với tình hình hiện tại, có lẽ cô phải đi tìm một căn nhà để thuê rồi. Từ Khánh Dung không còn nhiều tiền, công việc cũng không, cuộc sống sau này đúng thật là đáng quan ngại. Cô ngồi thừ trên giường, một lát sau mới phát hiện ra bản thân còn mặc bộ đồ thể thao của cô Bắc Thành. Từ Khánh Dung vội mở vali, lấy một bộ đồ khác thay vào, sau đó đi xuống nhà. Gần đến trưa, cô vào bếp phụ dì Trần nấu nướng. Từ Khánh An tìm đến, còn mang một giỏ trái cây và thức ăn nấu sẵn theo cùng. Chị đến tìm Tống Duật sao? Anh ta không có ở nhà. Không hẳn, mẹ hầm canh gà nên chị mang đến cho em. Trên đường sang đây thì sẵn tiện mua thêm một ít trái cây. Còn Tống Duật có gặp hay không cũng được. Từ Khánh An nhỏ nhẹ đáp lại. Lời này nói ra chắc chắn để đả kích Từ Khánh Dung. Từ khi biết cô không phải con ruột của ông bà Từ, thái độ của Từ Khánh An đối với cô cũng thay đổi hẳn. Có lẽ bị ảnh hưởng nhiều bởi Đàm Lê Giai. Thời còn đi học, Từ Khánh An cũng luôn tìm cách lấn lướt Từ Khánh Dung. Lúc nào cũng bắt cô dùng lại đồ cũ của cô ta, từ cặp sách đến đồng phục. Dù được Từ Thái Sâm che chở, Từ Khánh Dung vẫn xem như không có gì, vui vẻ chấp nhận. Nhưng đến 3 năm trước, Từ Khánh An bị tai nạn giao thông. Lúc bị sốc vì nghĩ mình sẽ tàn tật suốt đời, cô ta đã điên lên mà nắm tóc Từ Khánh Dung, ra sức đánh cô và mắng chửi. Kể cả có là chị em sống chung dưới một mái nhà, Từ Khánh Dung cũng không thể vị tha đến mức tỏ ra yêu mến Từ Khánh An được. Huống chi trước đây, Tống Duật thích Từ Khánh An, nhưng cô ta chỉ tỏ ra mập mờ với hắn. Từ Khánh Dung hiểu rõ Từ Khánh An làm như vậy chủ yếu muốn trêu tức cô. Bởi vì cô ta nghĩ có Từ Khánh Dung cho nên tình thương của Từ Thái Sâm dành cho cô ta mới bị san sẻ đi một nửa. Trước đây Từ Khánh Dung cưới Tống Duật, nói một câu công bằng thì cô chẳng phải là kẻ thứ ba xen vào hắn và Từ Khánh An. Hơn nữa năm xưa chẳng phải vì quyết định ngu ngốc của cô mà Tống An Nam mới chịu bỏ tiền lo liệu chi phí chữa trị cho Từ Khánh An sao? Mẹ tốt như vậy sao? Lại bảo chị mang cả canh gà sang cho tôi à? Từ Khánh Dung bật cười chào phúng. Cô từng khao khát được mẹ yêu thương, nhưng Đàm Lê Giai đã làm cô quá thất vọng. Hôm qua bà ta còn không tiếc lời đay nghiến cô, hôm nay làm sao có thể tốt bụng đến mức bảo Từ Khánh An mang canh gà sang đây hỏi han cô được. Là ba bảo chị mang đến, Từ Khánh An nói thật. Vốn dĩ cô ta chẳng muốn đi, nhưng tối hôm qua, sau khi Từ Khánh Dung bỏ đi, Tống Duật đã tìm đến Từ gia tìm cô. Đàm Lê Giai giấu chuyện cãi nhau, chỉ nói qua loa để hắn về. Vậy mà sáng nay, hắn lại cho thư ký qua nhà lấy hành lý của Từ Khánh Dung. Từ Khánh An đoán Tống Duật đã biết điều gì, nên nhân cơ hội mang chút đồ sang đây. Biết đâu gặp được hắn thì sẽ giải thích một chút. Từ Khánh An thấy dì Trần nấu cơm, nghe được trưa nay Tống Duật sẽ về. Vừa hay đúng ý cô ta, liền nói. Cũng trưa rồi, nếu em không phiền thì có thể cho chị ở lại đây ăn một bữa được không? Tùy chị, dù sao tôi cũng không phải chủ nhân của căn biệt thự này, cho nên chị thích làm gì thì làm, không cần phải xin phép. Cơm nước được dọn lên, Từ Khánh An không cần đợi ai mời, đã tự động ngồi vào bàn ăn, tự nhiên như ở nhà. Tống Duật thấy cô ta ở đây thì không khỏi bất ngờ. Trưa nay, hắn sắp xếp công việc, quay trở về dinh thự. Chủ yếu là muốn nói chuyện rõ ràng với Từ Khánh Dung. Khánh An, em đến đây có việc gì sao? Phải có việc thì em mới được đến à? Từ Khánh An bật cười. Ở trước mặt Tống Duật, cô ta luôn tỏ ra dịu dàng như vậy. Từ Khánh Dung ngồi đối diện với cô ta và hắn, chẳng thèm để ý đến bọn họ mà tập trung vào bữa cơm của mình. Chợt điện thoại trên bàn đổ chuông, Từ Khánh Dung liếc nhìn xuống, là cố Bắc Thành gọi cho cô. Đứng ra một bên nghe điện thoại, hóa ra anh gọi đến để nhắc cô chuyện bỏ quên quần áo. Đồ đã được cố Bắc Thành mang đến tiệm giặt sấy, khi nào Từ Khánh Dung rảnh rỗi, có thể ghé sang căn hộ của anh ấy lấy về. Được được, cảm ơn anh. Cô tắt điện thoại, chậc lưỡi rồi quay về chỗ ngồi. Từ nãy đến giờ, khi Từ Khánh Dung nghe điện thoại, Tống Duật và Từ Khánh An luôn nhìn về phía cô. Thấy cô nói chuyện với cố Bắc Thành rất vui vẻ, trong lòng ai cũng có cảm giác khó chịu. Từ Khánh An siết chặt đôi đũa trong tay, hơi thở có chút nặng nề. Nhưng chỉ mất vài giây, cô ta đã điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt, còn ân cần gắp thức ăn cho Tống Duật. Chẳng phải anh rất thích ăn mực xào sao? Ăn nhiều một chút đi. Hắn cứ thế để Từ Khánh An gắp thức ăn bỏ vào bát mình, nhưng ánh mắt lại dán chặt lên người Từ Khánh Dung. Đôi mắt Tống Duật nheo lại, dường như là đang tức giận. Tôi ăn xong rồi, hai người thong thả dùng bữa. Từ Khánh Dung bình thản đứng dậy, không muốn làm kỳ đà cản mũi, bọn họ bày tỏ tình cảm. Từ nãy đến giờ, Tống Duật cứ nhìn chằm chằm vào cô, chắc chắn bởi vì thấy cô thật gai mắt. Ăn ít như vậy à? Tôi ăn ít hay ăn nhiều, cũng phiền anh quản sao? Từ Khánh Dung nhếch môi chế giễu, ung dung xoay người rời đi. Từ Khánh An mượn cơ hội giải thích chuyện tối qua, tất nhiên không kể thành thật, mà nói Từ Khánh Dung tâm lý bất ổn, thành ra phát sinh mâu thuẫn, cãi nhau với Đàm Ly Giai rồi bỏ đi. Lời của cô ta không giống với những gì Tống Duật nghe được từ phía cô Bắc Thành. Hơn hết hắn hiểu con người của Từ Khánh Dung, cô chắc chắn sẽ không vô cớ gây sự. Khánh Dung vốn hay thiếu kiên nhẫn, lúc không hài lòng chuyện gì thì thường nổi cáu. Tống Duật, mấy năm qua anh sống với em gái của em, chắc chắn là anh gặp không ít áp lực rồi. Không có, mấy năm nay anh sống rất thoải mái. Tống Duật vừa gắp thức ăn cho vào trong miệng vừa đáp. Lắm lúc hắn cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa. Trước đây hắn thích Từ Khánh An bởi vì cô ta cho hắn cảm giác an toàn, thoải mái khi ở bên cạnh. Vẻ dịu dàng của Từ Khánh An cùng với những kỷ niệm của bọn họ như một vết son đỏ in hẳn trong tâm thức Tống Duật. Nhưng bây giờ cảm giác đó đã vơi đi dần. Hắn không thích cuộc hôn nhân gượng ép, nên mới bài xích khi bị Tống An ép cưới Từ Khánh Dung. Dù biết rõ cô có tình cảm với mình, nhưng Tống Duật vẫn tỏ ra thờ ơ, không quan tâm đến cô. Vậy mà một năm trở lại đây, trái tim hắn lại có sự xê dịch. Lúc Từ Khánh Dung mang thai, Tống Duật đã nghĩ sau này sẽ cùng cô xây dựng một gia đình hoàn chỉnh. Vậy mà... Từ Khánh An trở về, trong giây phút tức thời, hắn lại làm ra chuyện ngu ngốc. Bỏ mặc vợ trong đêm tối, để rồi mất đi cả máu mủ ruột thịt của mình. Nếu không còn việc gì nữa, vậy em ăn xong rồi về đi. Tống Duật các đũa lên bát, thong thả đứng dậy. Từ Khánh An bị sốc, không nghĩ Tống Duật sẽ đối xử với mình như vậy. Cô ta chớp chớp mắt, bày ra bộ dạng khổ sở. Anh đuổi em về sao? Em nghĩ nhiều rồi. Chẳng qua anh ghé về nhà một chút, lát nữa liền phải đi. Hay là em muốn ở lại tâm sự với Khánh Dung? Nói vậy cũng chỉ là cái cớ đuổi khéo cô ta. Từ Khánh An có mặt dày đến mức nào cũng biết đường rời đi. Tống Duật tiễn cô ra cổng, sau đó lên phòng ngủ. Anh ký đơn ly hôn chưa? Từ Khánh Dung đứng trong phòng, nhìn từ cửa sổ xuống bên dưới, đã thấy Từ Khánh An ra về. Vừa chạm mặt Tống Duật, cô liền hỏi thẳng vấn đề. Tôi không ký. Câu trả lời khiến Từ Khánh Dung vô cùng ngạc nhiên. Tống Duật không chịu ký đơn ly hôn, lẽ nào lại muốn giở trò? Tại sao? Như anh thấy đấy, tôi không hề đòi hỏi bất cứ thứ gì sau khi chúng ta ly hôn cả. Những thứ như tài sản hay phụ cấp sau ly hôn, cô đều không cần. Tống Duật hít một hơi thật sâu. Hắn tự hỏi, trước đây là Từ Khánh Dung không màng đến điều gì, cố chấp cả vào Tống gia. Vậy bây giờ cô gấp gáp ly hôn với hắn là vì cớ gì? Đôi mắt Tống Duật trở nên sắc lạnh. Hắn bước lên phía trước, ghì mạnh lấy bả vai người con gái trước mặt. Khánh Dung, tôi hỏi em, chuyện ly hôn là ba tôi đề nghị, tại sao em lại giấu tôi hả? Tại sao tôi phải nói cho anh biết? Từ Khánh Dung nâng mí mắt, thẳng thừng hất tay của Tống Duật đang đặt trên bả vai mình. Không rõ vì sao hắn biết được chuyện này, nhưng nó đâu có quan trọng. Hai người không sớm thì muộn cũng tiến tới ly hôn. Ai là người đưa ra chủ ý thì cũng như nhau cả thôi. Ông ấy ép em phải ly hôn, nếu em không muốn, hà cớ gì phải nghe theo? Ép? Tống Duật, có phải là anh quá ảo tưởng rồi không? Từ Khánh Dung không hiểu Tống Duật lấy đâu ra nhiều tự tin như vậy. Cho rằng cô quyết định ly hôn là vì chủ ý của Tống An Nam. Hiện tại giữa hai người còn cái gì để mà níu kéo cuộc hôn nhân này sao? Tống Duật đứng đơ ra đó. Từ Khánh Dung lại tiếp tục nói. 3 năm qua, anh bị trói buộc trong cuộc hôn nhân vô nghĩa này. Có phải mệt mỏi lắm đúng không? Tống Duật, tôi cũng rất mệt. Thế nên tôi giải thoát cho anh, cũng là giải thoát cho chính bản thân mình. Chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Giọng cô không quá lớn, nhưng ngữ điệu rất quật cường. Từ Khánh Dung rất yêu Tống Duật. Trước là như vậy, hiện tại vẫn như vậy. Cô có thể chịu đựng được sự lạnh nhạt của hắn, nhưng không thể vô cảm đến mức mất đi đứa con trong bụng vẫn xem như chưa có chuyện gì xảy ra được. Nhưng tôi không muốn. Em vừa mất con đã tính đến chuyện ly hôn. Người ta sẽ nghĩ sao về nhà họ Tống? Sẽ nghĩ như thế nào về Tống Duật tôi đây? Tống Duật nghiến răng nhấn nhá từng chữ, như thể trời đất có sập xuống thì hắn cũng không ký vào đơn ly hôn vậy. Từ Khánh Dung chợt hiểu ra mọi chuyện. Cô khẽ à lên một tiếng. Hóa ra hắn sợ mất mặt, sợ lời đàm tiếu và ánh mắt soi mói của người đời. Cha hắn, Tống An Nam còn không sợ mất đi thể diện, Tống Duật thì sợ cái quái gì? Anh không ký được, tôi sẽ làm thủ tục đơn phương ly hôn, rồi sẽ gửi ra tòa đấy. Cô nhìn sang chiếc vali còn đang đặt cạnh đầu giường nói. Trong thời gian này, chúng ta tạm thời ly thân, tôi sẽ dọn ra ngoài sống. Lời nói vô cùng dứt khoát. Tống Duật rốt cuộc đã hiểu Từ Khánh Dung không phải vì bị Tống An Nam đe dọa nên mới làm như vậy. Nhưng càng như thế này, hắn lại càng trở nên mơ hồ. Đáng lẽ ly hôn với cô, Tống Duật nên cảm thấy vui mới phải. Tại sao lại tìm cách trì hoãn? Cứ tùy ý em. Khóe mắt hắn giật giật. Nhưng muốn rời khỏi đây, trước hết phải tìm nơi chứa chấp bản thân mình trước đã. Chúng ta vẫn còn là vợ chồng hợp pháp, vì thế đừng làm mất mặt tôi, làm mất mặt nhà họ Tống. Tống Duật nhắc nhở. Chẳng qua hắn muốn tìm cách giữ chân Từ Khánh Dung ở lại, bởi hắn biết cô hiện tại không thể tự chủ về tài chính, công việc cũng không. Cho nên việc tìm kiếm chỗ ở mới phù hợp chắc chắn sẽ tốn nhiều thời gian. Tá túc lại nhà bạn bè, ngày một ngày hai thì được, về lâu dài sẽ không. Còn nhà họ Từ, Tống Duật nghĩ tạm thời Từ Khánh Dung chắc chắn sẽ không quay về đó. Hắn nói xong thì rời khỏi phòng. Chẳng lâu sau, Từ Khánh Dung nghe thấy tiếng động cơ xe. Tống Duật lái xe khỏi biệt thự. Cô không chút chần chừ mà bắt tay vào việc tìm kiếm chỗ ở và việc làm. Thời còn học đại học, Từ Khánh Dung học rất giỏi, tốt nghiệp với tấm bằng loại xuất sắc. Tiếc là ra trường chưa kịp có kinh nghiệm đã gả cho Tống Duật. Mang tiếng là con dâu hào môn, cô chỉ việc ở nhà tận hưởng vinh hoa phú quý. Từ Khánh Dung đâu thể ngờ vì cái danh không phận này hủy hoại cuộc đời cô ở thời điểm hiện tại. Tìm mãi chẳng thấy chỗ nào ưng ý, giá thuê phòng thì quá cao, công việc đúng chuyên môn lại đòi hỏi kinh nghiệm. Cô thở dài gọi điện thoại cho Phương Mỹ Anh, không phải để than vãn mà muốn có thể cùng cô ấy tìm ra giải pháp. Cậu nói tạm thời sẽ ly thân với Tống Duật, dọn ra ngoài sống ư? Ừ, anh ta ngang ngược, không chịu ký đơn ly hôn. Tớ biết làm thế nào được? Cô sầu não kể cho Phương Mỹ Anh nghe mọi chuyện. Tất cả bọn họ đều có năng khiếu hội họa, quen biết lẫn nhau cũng từ qua câu lạc bộ vẽ của trường. Thế nhưng sau này chỉ một mình Phương Mỹ Anh thi vào trường mỹ thuật. Phương Thái Khang học y, còn những người khác đều theo ngành kinh tế. Cho nên Phương Mỹ Anh có thể giúp Từ Khánh Dung tìm kiếm chỗ ở. Còn về vấn đề công việc, cô ấy xem như bó tay. Cậu cũng đừng gấp gáp, chỗ ở lâu dài không thể chọn qua loa được. Để tớ giúp cậu hỏi qua vài chỗ quen biết, giá cả sẽ dễ bề thương lượng. Tốt quá, Mỹ Anh, thương cậu quá đi mất. Từ Khánh Dung vô cùng cảm kích. Phương Mỹ Anh nói thêm mấy câu rồi tắt máy. Cô ấy đang bận hoàn tất bức tranh còn dang dở để kịp giao cho khách hàng. Nhờ vả bạn thân là vậy, nhưng Từ Khánh Dung cũng tự thân vận động, tiếp tục tìm kiếm thêm thông tin ở trên mạng, nhất là về công việc. Cô nghĩ nếu không thể xin vào các công ty thì trước mắt là một số công việc bán thời gian như thu ngân hay là chạy bàn ở quán cà phê cũng không tệ. Dì Trần, Khánh Dung đâu rồi? Con bé đang ở trên phòng, cháu đã ăn tối chưa? Dì đi hâm lại thức ăn cho cháu nhé. Tống Duật trở về nhà vào lúc 8 giờ tối. Trước đây Từ Khánh Dung vẫn hay ngồi dưới phòng khách đợi hắn đi làm về. Dù cho chỉ đổi lại sự phớt lờ từ hắn, nhưng cô đã duy trì thói quen ấy suốt 3 năm trời. Vậy mà hôm nay Tống Duật đi làm về, cô không còn ngồi đợi hắn nữa. Cháu đã ăn rồi, bây giờ lên phòng luôn đây, dì cũng nên nghỉ ngơi sớm đi. Ánh mắt Tống Duật hướng về căn phòng ngủ trên tầng 2, gương mặt thoáng trầm ngâm. Hắn nới lỏng cà vạt, cầm theo cặp táp trở về phòng. Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, bên trong căn phòng tối om, Tống Duật bật đèn, nhìn thấy Từ Khánh Dung đang nằm trên ghế sofa, sớm đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Ánh sáng chói khiến Từ Khánh Dung nhíu nhẹ mày. Tống Duật vội nhấn nút điều chỉnh độ sáng của đèn trong phòng. Hắn vứt cặp táp sang một bên, nhìn thấy máy tính trên bàn vẫn chưa tắt. Bên cạnh có vài tờ giấy ghi chẳng chịt địa chỉ chung cư và tên công ty trong thành phố. Môi mỏng nhếch lên vẻ hiếu kỳ. Quyết tâm đến vậy sao? Trước đây nói yêu tôi, bây giờ lại muốn rời bỏ tôi nhanh đến vậy. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác chua chát. Dường như bản tính con người thường tham lam như vậy. Lúc nào cũng nghĩ thứ gì vốn là của mình, nên dù có trân trọng hay không, nó vẫn là của mình. Nhưng mà đâu biết một ngày mọi thứ thay đổi, mất đi rồi mới có cảm giác tiếc nuối muộn màng. Nhìn cái dáng vẻ nằm co ro vì mệt quá mà ngủ thiếp đi, Tống Duật chịu không nổi. Thôi thì hắn làm người tốt, bế Từ Khánh Dung về giường vậy. Ngủ đi, ngủ cho khỏe, rồi ngày mai có sức tiếp tục kiếm chỗ ở mới. Hắn lẩm bẩm trong miệng, nhìn cô một cái rồi chán chường đi vào phòng tắm. Ở lại đây không phải là sướng hơn sao? Ăn no mặc ấm, vậy mà cứ thích lăn lộn ra bên ngoài. Tống Duật càng nghĩ càng thấy khó chịu, cáu đến nỗi đứng tắm dưới vòi nước lạnh buốt. Từ Khánh Dung ngủ rất say, Tống Duật tắm xong ra ngoài gây tiếng động vẫn không thấy khiến cô tỉnh dậy. Hắn lau khô tóc, trên người mặc áo choàng ngủ, ngồi trên giường đọc tin tức trên điện thoại. Từ Khánh Dung đang nằm nghiêng sang một bên, bất giác cựa mình, xoay người sang bên trái. Bảo bối ngoan của mẹ. Từ Khánh Dung nói thầm trong miệng, nhưng ở vị trí gần như vậy, Tống Duật có thể nghe rõ lời cô nói. Ánh mắt vô thức rơi trên bụng cô, nơi mà năm đầu ngón tay mảnh khảnh đang vuốt ve nhẹ nhàng. Tống Duật biết đó là thói quen từ khi mang thai của Từ Khánh Dung. Lúc ngủ, cô vẫn hay vuốt ve bụng mình, nói lời yêu thương với đứa con của họ. Hắn quay mặt đi chỗ khác, như thể sợ cô bất ngờ thức dậy sẽ nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này. Đôi mắt người đàn ông kia đỏ lên, chưa đầy mấy giây, một dòng nước tinh khiết đã chảy xuống hai gò má. Ai cũng thấy Tống Duật máu lạnh vô tình, nhưng không ai biết khi mất con, trong lòng hắn đã đau đớn đến nhường nào. Cảm giác tội lỗi cứ thế bủa vây hắn ngày qua ngày. Từ Khánh Dung bị sẩy thai, Tống Duật nói không phải lỗi của Từ Khánh An, cũng bởi vì toàn bộ tội nghiệp đều do hắn. Quyết định là ở Tống Duật, chính hắn đã lựa chọn tin tưởng Từ Khánh Dung. Xin lỗi, thực sự xin lỗi em. Không phải Tống Duật không có đủ dũng khí thẳng thắn đứng trước mặt Từ Khánh Dung nói một câu xin lỗi, mà bởi vì hắn thấy lời nói đó thật sáo rỗng. Chung quy chẳng gì có thể xoa dịu nỗi đau mất mát của cô được. Đến hắn còn không thể tha thứ cho bản thân mình thì làm sao có thể hy vọng người khác tha thứ cho hắn. Tống Duật cứ ngồi đó trầm ngâm một lúc lâu, mới buông điện thoại sang một bên, kéo nhẹ chăn đắp lên cho Từ Khánh Dung, rồi nằm xuống bên cạnh cô, từ từ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, Từ Khánh Dung tỉnh dậy, chân phải khẽ nhúc nhích, phát hiện mình đang gác lên một vật gì đó. Cô cựa mình, nhìn lên gương mặt ôn hòa của Tống Duật. Không ngờ là cả đêm qua, mình lại ôm người đàn ông này ngủ. Bắp đùi Từ Khánh Dung như đang bị thứ gì đó. Cô theo quán tính lay mạnh chân, không ngờ lại khiến Tống Duật tỉnh giấc. Đôi mắt còn đang lim dim đã cất lời. Đã dậy rồi sao? Từ Khánh Dung bắt đầu ý thức được vấn đề, gương mặt đỏ lừ kéo đến tận mang tai. Cô bặm môi đạp thật mạnh vào người Tống Duật, khiến hắn suýt chút thì văng khỏi giường. Đồ biến thái! Là em mà, sao lại quay sang mắng tôi rồi? Tống Duật đỡ lưng ngồi thẳng dậy, gương mặt nhăn nhó nhìn Từ Khánh Dung. Từ Khánh Dung dành cho hắn một cú đạp. Nhưng anh cũng đâu cần nói chuyện kiểu biến thái như vậy. Từ Khánh Dung đưa tay đỡ trán, nghĩ Tống Duật thật bị điên rồi. Cách nói chuyện không đứng đắn, đâu giống với phong thái thường ngày của hắn. Em ngại sao? Ngại gì chứ? Cũng đâu phải là chưa từng nhìn qua. Còn từng cầm, không phải sao? Cô bị hắn trêu chọc, gắt lên. Anh có bệnh trong người à? Có cần tôi đưa đến bệnh viện không? Từ Khánh Dung cực kỳ nghiêm túc, hai mắt trừng trừng, nhìn người đàn ông trước mặt rồi bỏ đi vào phòng tắm. Tống Duật nhếch môi khinh khỉnh. Đúng là chẳng có hiếu hài hước gì cả. Vệ sinh cá nhân xong, Tống Duật nhìn đồng hồ trên bàn vẫn còn sớm. Hắn thay bộ đồ Âu phục, sau đó xuống dưới dùng bữa sáng cùng Từ Khánh Dung. Cô không để ý đến hắn, cứ cắm mặt ngồi ăn. Phần vì muốn nhanh chóng đi khuất khỏi tầm mắt Tống Duật, phần vì cô bận dành thời gian để tìm kiếm chỗ ở mới. Ở đây rất tốt, cái gì cũng không phải lo. Chuyện trong nhà đều có người giúp việc đảm đương. Dì Trần lại rất thương Từ Khánh Dung. Muốn ăn gì cần cái gì, cứ nói với bà một tiếng. Đáng tiếc, cô không thể hưởng thụ những đặc quyền này mãi được. Tống Duật cố tình không ký đơn ly hôn, giữ cô lại đây. Ắt hẳn trong lòng đang khinh thường Từ Khánh Dung lắm. Hắn cho rằng không có hắn, cô sẽ không làm được gì sao? Từ Khánh Dung muốn chứng minh cho Tống Duật thấy, không có hắn, cô vẫn có thể sống thật tốt. Tôi ăn xong rồi. Cô đứng dậy, phồng má, nhai cho hết miếng bánh sandwich trong miệng. Ai kia mặt mày xám xịt, nhìn Từ Khánh Dung rời đi, thì chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa. Ngồi ăn với hắn cũng là cực hình sao? Chán ghét hắn đến vậy. Từ Khánh Dung, em định giở trò để thu hút sự chú ý của tôi đấy à? Tống Duật nghiến răng đầy bất mãn, tay cầm nĩa, gõ nhịp nhàng xuống chiếc đĩa sứ trên bàn. Khá, khá lắm, hình như cô thành công mất rồi. Dì Trần, cháu không ăn nữa, dì giúp cháu dọn đi. Làm sao thế? Hay là không hợp khẩu vị? Để dì nấu cái khác cho cháu. Tống Duật lắc đầu, hắn đứng dậy khỏi bàn ăn, chỉnh chu lại áo vét. Đã trễ rồi, cháu phải đến công ty đây. Cả ngày, Từ Khánh Dung cứ rúc đầu trong phòng, tìm kiếm nhà cho thuê. Hắn hết gọi điện thoại, lại tra thông tin trên mạng. Cuối cùng chỉ thu về sự thất vọng. Cô biết mình không nên kén cá chọn canh. Nhưng giống như lời Phương Mỹ Anh nói, chỗ ở lâu dài, không thể chọn qua loa được. Về sau dễ phát sinh hậu quả. Tạm thời không thể tìm được một công việc đúng với chuyên môn. Từ Khánh Dung đành xin vào làm nhân viên phục vụ ở quán cà phê gần đây. Bọn họ đã liên lạc lại với cô, hẹn ngày mai bắt đầu đến làm việc. Đang ngồi ngẩn người, nhìn vô định ra ngoài cửa sổ, Từ Khánh Dung nhận được một cuộc gọi. Khánh Dung, tớ có tin tốt cho cậu này. Tớ nghe đây, Mỹ Anh, là tin gì vậy? Tìm được nhà cho cậu rồi, giá thuê và an ninh ở khu vực này đều rất ổn. Chỉ là cuộc sống sau này vẫn phải bươn trải nhiều hơn rồi. Tống Duật ngồi trong phòng làm việc, tập trung xử lý văn kiện. Chỉ là cứ cách 2-3 tiếng đồng hồ, hắn lại gọi điện thoại cho dì Trần để hỏi thăm về Từ Khánh Dung. Con bé từ sáng đến giờ cứ ở trên phòng suốt, thỉnh thoảng mới xuống dưới nhà uống nước. Mà cháu quan tâm Khánh Dung thì trực tiếp gọi cho con bé, sao lại gọi sang cho dì chứ? Hắn nghe ra ý tứ trong lời nói của dì Trần, vội tìm cớ lấp liếm. Cháu rảnh rỗi mới gọi về cho dì, tiện miệng nên hỏi thế thôi. Dì à, cháu tắt máy đây. Đặt chiếc điện thoại xuống bàn, đôi mắt Tống Duật trở nên sẫm màu. Hắn day day chán, bất đắc dĩ chau mày. Từ Khánh Dung suốt ngày ở trong phòng, còn không phải đang dốc sức tìm kiếm chỗ ở mới sao? Cô quyết tâm như vậy, lẽ nào không còn chút tình cảm nào với hắn? Cốc cốc, vào đi. Lưu Vũ đi vào, đưa cho hắn lịch trình công việc vào ngày hôm sau rồi nói. Tổng giám đốc, chủ tịch có việc gấp cần tìm anh. Tống Duật ngước mặt lên nhìn cậu hỏi. Có chuyện gì? Cái này tôi cũng không rõ. Hay là anh đến phòng làm việc của chủ tịch, nói chuyện trực tiếp với ông ấy đi. Tống Duật không nói gì, chỉ gật đầu rồi phẩy tay bảo Lưu Vũ ra ngoài. Tống An Nam tìm hắn đột xuất như vậy, chắc chắn vì chuyện riêng. Nghĩ vậy, Tống Duật liền đi ngay sang phòng làm việc của ông. Ba tìm con muốn nói chuyện gì sao? Tống An Nam thong thả chỉnh lại gọng kính, tay vẫn cầm tờ báo còn đang đọc dở. Con với Khánh Dung thế nào rồi? Ba muốn hỏi cái gì? Tống Duật hắng giọng, lảng tránh nhìn đi nơi khác. Thấy hắn có vẻ không quan tâm đến lời ông nói lắm, Tống An Nam liền đặt tờ báo xuống, gương mặt toát ra sự nghiêm nghị. Còn chuyện gì nữa? Hai đứa đã làm xong thủ tục ly hôn chưa? Ly hôn? Con có nói là sẽ ly hôn với Khánh Dung sao? Tống Duật nhếch môi đầy khiêu khích. Tống An Nam đập mạnh tay xuống bàn, tức giận quát lớn. Lẽ nào những lời mấy hôm trước ta nói, con quên rồi à? Chính buổi tối hôm Từ Khánh Dung quay về nhà họ Từ, Tống An Nam đã gọi điện thoại cho Tống Duật hỏi về vấn đề ly hôn. Ông cũng không giấu việc mình đưa tiền cho Từ Khánh Dung nhưng bị trả lại. Vì vậy, Tống Duật mới bức xúc chạy đi tìm cô để nói chuyện. Ba muốn cái gì? Trước kia không phải ba cố chấp muốn con cưới Khánh Dung hay sao? Vừa mới 3 năm đã trở mặt, hiện tại lại còn ép cô ấy ly hôn. Tống Duật lên mặt chỉ trích. Hắn không thích đối đầu với cha mình, nhưng nhiều lúc sự độc đoán của Tống An Nam khiến Tống Duật không phát điên lên được. Căn bản, bởi vì hắn cũng giống ông, bản tính cố chấp, không chịu nghe lời người khác. Con không yêu Khánh Dung thì ly hôn với nó đi. Tống Duật, con thừa biết trước đây mục đích của ta muốn con lập gia đình là gì mà. Nếu không phải vì sự vô tâm của con khiến nó mất đi đứa con trong bụng, ta cần quản đến chuyện hai đứa sao? Ở bên nhau chỉ thêm niềm đau. Tống Duật không yêu Từ Khánh Dung, cô lại có vết thương sâu khó xóa. Vậy chi bằng sớm ly hôn, mỗi người bắt đầu một cuộc sống mới. Từ Khánh An về rồi, nếu con còn tình cảm với nó thì ta cũng không phản đối. Tống An Nam chốt lại một câu. Ai ngờ không giống như ông mong đợi, Tống Duật chẳng những không thấy vui vẻ mà còn trừng mắt đáp lại. Ba thôi đi, chuyện của con và Khánh Dung không phiền ba quản, con còn có việc phải làm, con đi trước đây. Tống Duật đóng mạnh cửa, mang theo tâm trạng tức tối trở về phòng làm việc của mình. Đầu giờ chiều, Từ Khánh Dung thay một bộ đồ giản dị rồi đi đến quán cà phê để gặp người quản lý. Ở đây tương đối đông khách, em có làm nổi không đấy? Chị quản lý nhìn vẻ ngoài yểu điệu của cô, liền hỏi. Được chứ ạ, chị cứ yên tâm. Tuy rằng 3 năm nay, Từ Khánh Dung chưa động tay động chân vào công việc nặng nhọc gì, nhưng cô nghĩ chạy bàn ở quán cà phê không thể làm khó cô được. Vậy thì thử mấy ngày xem thế nào. Nếu thấy mệt quá thì cứ nói, chị sẽ tìm người khác thích hợp hơn. Nhìn thấy cô năng nổ, chị quản lý cũng muốn cho một cơ hội. Quả nhiên, Từ Khánh Dung làm việc rất siêng năng, lại còn có nề nếp. Lúc rảnh rỗi một chút cũng không ngồi chơi mà đi lau dọn. Chị quản lý rất hài lòng với biểu hiện của cô. Lúc ra về còn tặng cô bánh ngọt. Ca làm việc của Từ Khánh Dung bắt đầu vào lúc 1 giờ chiều và kéo dài suốt 4 tiếng đồng hồ. Mức lương của cô, công việc bán thời gian không cao, nhưng hiện tại cô cũng chỉ có thể làm vậy để tích cóp. Được đồng nào thì tốt đồng đó vậy. Từ Khánh Dung tiết kiệm tiền, không dám ngồi taxi trở về nhà mà đi xe buýt. Cô ngồi trên xe, đang tựa đầu vào kính chợp mắt một lúc thì Từ Thái Sâm gọi điện thoại. Cuối tuần này là sinh nhật của mẹ con. Khánh Dung, cả nhà chúng ta ra ngoài ăn tối, tổ chức tiệc mừng cho bà ấy được không? Gần đây có nhiều thứ phải suy nghĩ. Cô quên mất, gần đến sinh nhật của Đàm Lê Giai. 3 năm qua, năm nào cô cũng mua về quà chúc mừng sinh nhật cho bà ta. Nhưng Đàm Lê Giai có vẻ không vui lắm. Bà ta luôn nhắc đến Từ Khánh An trước mặt cô, khóc lóc ỉ ôi, thương cho cô ta một mình ở nước ngoài điều trị bệnh. Nay con gái ruột trở về rồi, có lẽ Đàm Lê Giai còn chẳng muốn nhìn thấy mặt Từ Khánh Dung nữa. Cô không nỡ từ chối ba của mình, cân nhắc một lúc rồi đáp lại. Vâng, con sẽ cố gắng sắp xếp thời gian ạ.